Thái thượng vô vi biết nàng trong lòng nắm chắc, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, thoải mái mà duỗi người, nằm ở kia đại mục hạ nhắm mắt, một bộ vui mừng bộ dáng. Bùi Tịch Hòa pháp lực vận chuyển, thân tử kim mang lực không, còn không kịp nửa khắc, liền đã trọng để đầu ấp thành trì cửa, tiên khôi tiểu nhân nhảy ra nghiệm minh chân thân, rồi sau đó nàng liền chiều kia châu mục phủ đi đến. Này mới vừa rồi đến đại môn, liền có thanh váy nữ tử cùng kim ma hồ ly đón ra tới, bọn họ được cửa thành truyền đến tin tức, tự nhiên sẽ hiểu Bùi Tịch Hòa bình yên trở về, riêng tới đón. Năm một kỳ nghỉ ngày mai bắt đầu, chúc đại gia vui sướng. Chương 797-791 Cứ việc tới sát. Kim ma hồ ly nhô đầu ra, trong mắt lo lắng đốn mà trở nên có chút cổ quái. Bùi Tịch Hòa cùng Thái Thượng vô tranh với tiểu giới chung rằng có là lúc điện quang hỏa thạch, nhìn như ngắn ngủi nháy mắt biến, kỳ thật đã là đi qua 7-8 cái canh giờ, một người một hồ khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột. Hiện giờ nhìn đến nàng bình yên trở về, trong lòng tảng đá lớn cũng tùy theo rơi xuống. Hồ ly xoắn đuôi to, khép mắt đánh giá Bùi Tịch Hòa, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi có phải hay không có ta ăn cái gì linh đan rượu dược? Này cái gì thiên tài địa bảo có thể gọi người từ tam cảnh nhảy đến chín cảnh? Còn không đủ một ngày thời gian. Chẳng lẽ Bùi Tịch Hòa tìm được kia kiến mộc hóa linh, một ngụm ướt. Khương Minh Châu cũng thần sắc phức tạp, tấm tắc hai tiếng. Ngươi được lắm, mất công đôi ta vì ngươi lo lắng. Bùi Tịch Hòa cất bước tiến lên, tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa, lắc đầu trả lời, nhờ họa được phúc thôi. Suýt nữa bị người tu hú chiếm tổ, mượn thể sinh quả, này phúc khí cho ngươi, ngươi muốn hay không? Khương Minh Châu mày đẹp nhẹ nhăn, lộ ra lạnh lẽo đoan túc thần sắc, hỏi, đoạt xá. Hách Liên Cửu Thành nhảy thượng Bùi Tịch Hòa đầu vai, giáp nàng pháp lực cảnh giới trầm như hải, dày như uyên, vô nửa phần phù phiếm, một trương hồ ly trên mặt tức khắc tràn đầy nghi hoặc, đồng dạng hỏi, hay là tựa hồ có cao cảnh tu sĩ mưu toan đoạt xá, lại thêm quán đỉnh chi pháp. Nhưng ngươi hiện giờ hơi thở cũng không như là như thế a. Việc này đề cập kiếp trước kiếp này, liên lụy ra hôn nguyên cùng bẩm sinh, liên quan đến nàng bản thân quá nhiều bí mật, Bùi Tịch Hòa không tiện nói rõ. Nhưng đãi ta chân thành, sao có thể báo chi lừa bịp? Bùi Tịch Hòa không muốn lừa gạt một người một hồ, ánh mắt lộ ra điểm khó xử. Mà Khương Minh Châu phát giác như thế, thầm nghĩ nàng bình an trở về đó là, đảo cũng không có dò hỏi tới cùng tất yếu, liền tiếp nhận lúc trước nói cha, không hề tại đây thượng miệt mài theo đuổi. Này phúc khí cho ta ta cũng không nên, bổn tiên tử đó là thành thật bổn phận, cẩn trọng mà tu hành cái 1800 năm, không cần thiết mượn cái gì ngoại vật cũng có thể đến chính cảnh, hà tất tự nhiên đâm ngang. Một lần là xong, liền thật sự là cái gì mỹ sự. Kia đảo chưa chắc. Bùi Tịch Hòa tay phải nâng lên sờ sờ cằm, cũng không khỏi trong mắt tối sầm lại, than một tiếng, đúng vậy. Nê Hoàn cung chung lại truyền đến lạnh lùng cười nhạo. Được rồi, ta mới là thật xui xẻo, đối thượng ngươi thuần túy bạch cấp, ngươi còn tại đây cảm khái vạn ngàn cái gì. Bùi Tịch Hòa đạm cười không nói, phát giác này thái thượng vô tranh ngủ say vạn tái có thừa, sáng nay sơ tỉnh, tựa hồ là có chút toé miệng bộ dáng. Khương Minh Châu vô vô tay, sắc mặt chuyển vì tàn mạn, nói, được rồi. Hiện giờ ngươi bình an trở về, ta cùng này chỉ béo hồ ly cũng không cần lại lo lắng, ngươi hiện tại có gì? Từ từ, nàng tức khắc mắt trong trận to, đột mà mới phản ứng lại đây. Lúc trước ngươi gặp được kia quái nhân, theo như lời cơ hội ở Đông Nam, hay là đó là đoán chắc ngươi đem nhập chính cảnh, này cơ hội chỉ chính là ngươi đại đạo cơ hội. Bùi Tịch Hòa xoa nhẹ một phen đầu vai kim hồ lông mềm, thầm nghĩ sắc thật phì không ít, đồng thời gật đầu trả lời. Hiện giờ ta đoán, đó là ý tứ này. Khương Minh Châu nhất thời vô ngữ cứng họng, sau đó giả bộ một bộ nghiêm nghị sắc mặt, chắp tay thi lễ, nói, ta liền chờ Bùi Thượng Tiên sớm ngày quan tâm một vài ta này tiểu thiên tiên. Bùi Tịch Hòa biết nghe lời phải, cười mị đôi mắt, trả lời, hảo thuyết, có ta một viên tiên tinh dùng, liền có ngươi một viên linh thạch hoa. Khương Minh Châu ha hả nói, ta thật là cảm ơn ngươi. Kia liền lại đi này trong thành Đông Nam Châu đi một chút nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tìm chút manh mối ra tới. Bùi Tịch Hòa trong mắt lộ ra suy tư chi ý, nhẹ nhíu hạ mày, rồi sau đó bung ra, gật đầu nói, đi. Xanh thảm vòng bích yên, gió lốc quá cao lam. Một hói đầu lão nhân thân xuyên vải bố quần áo, tuy đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng chân đạp ở vân khung, lại tựa sân vắng tàn bộ. Hắn đột mà cười to, cất cao giọng nói, sao không vừa thấy. Nôn lạc là lúc, không gian nổi lên ngân huy gọn sóng, vạn làm lốc xoáy chi trạng, liền có một thanh niên từ giữa đi ra. Hắn tóc bạc áo choàng. Mặt như quan ngọc, mục tựa hàn tinh, trong mắt phiếm tử kim thần huy, nhẹ điểm hạ cảm, nói, đã lâu không thấy, tiết vô mệnh. Hói đầu lao nhân cười hắc hắc, hơi hiện đáng khinh. Nhật hành, ngươi này lao đông tây, còn không có ngỏm củ tỏi a. Thanh niên nghe nói lời này sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ trong mắt mang theo chút ý cười ra tới, trả lời, bản tôn phó kiếp ngày, còn chưa tới. Tiết Vô Mệnh bào bào chính mình chân bóng đỉnh đầu, nôn nói, ta đảo không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay trợ nàng. Lão phu ta là sự ra có nguyên nhân, mà ngươi này một mạch. Nhật Hành nhìn về phía nơi xa mở mịt mây khói sương mù, phù phù trầm trầm, ánh nắng ấm áp, xích luân cao chiếu. Nàng đời trước cố là nguyên nhân dẫn đến, nhưng cổ tiên một mạch lại cũng nên có này một kiếp, nàng phi nàng, càng đối chúng ta có đại ân đức. Kinh này một chuyến, cũng coi như là đem tình cảm tất cả còn cấp, lại không thiếu nợ nhau. Hành đi. Lão nhân chép chép miệng, đột nhiên nhìn thấy chính mình phiêu xuống dưới mấy cây tóc đẹp, niệm lực sở sát, kia trung đỉnh trọc gặp biến đến càng bóng loáng vài phần, nhất thời ố hô ai thai, bi tử tâm tới. Ta tóc. Thật là, tính một quẻ, phản phệ thế nhưng như thế đại. Nhật Hành cười khẽ thanh, đi vào kia lốc xoáy bên trong, thân hình biến mất, lại không lưu có nửa phần hơi thở tại đây. Tiết Vô Mệnh chính đau lòng, lại đột mà nhíu mày, dừng lại ngón tay bấm đốt ngón tay hai hạ, tức giận đến cười ra tiếng tới, toại mặc dù cũng đạp bộ rời đi. An hư phúc địa, thương lưu địa vực. Vô biên biển xanh, kinh đào trục ngạn, lại có một tòa cung khuyết lập với này thượng, dáng sừng sững bất động, tựa muôn đời không tồi có thể kháng cự ngàn thài trăm khó. Chiều trong điện nhìn lại, đang có một thanh y liễu nữ tử cao xô pha thượng, nàng trong mắt thâm thúy, như chứa biển cả minh quang, nhất cử nhất động đều có đạo vận chảy xuôi, đúng là thiên tôn thương vô cấu. Nàng sắc mặt phức tạp, chính nhìn chằm chằm nơi xa xuất thần. Ngao Cửu Trạch vốn là một quả quân cờ, nhưng làm thương lưu trọng trấn uy danh lời dẫn, ai ngờ bước đầu tiên liền ra sai lầm, kế tiếp càng không hảo ra chiêu. Manh mối chỉ hướng La Sát quỷ đói một mạch, bọn họ tự nhiên đánh chết không nhận, ngầm lại ban cho kia La Sát nữ tu rất nhiều chân bảo. Thương lưu tự nhiên không cam lòng yếu thế, dùng ra thủ đoạn cho khiển trách. Hiện giờ hai mạch phân tranh không ngừng, tiêu thương vô cấu không thắng phiền nhiễu. Đúng là giờ phút này, một sợi lam quang tự ngoại nhảy tới, nguyên là chỉ lam vũ tức điểu, uyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống nàng lòng bàn tay. Thương vô cấu đôi mắt híp lại, tựa băng liệt. Thượng nhất nguyên đao truyền nhân, quả thực hiện thân. Tự phát giác thượng nhất nguyên đao một mạch khí vận trọng hợp lại, lúc trước lại từng xem xét Triệu Thiên Linh cũng không khác thường. Cho nên thương vô cấu liền đã dự đoán được hẳn là hắn hậu bối trung ra cái gì khó lường nhân vật. Nàng liên âm thầm phái người khắp nơi sưu tầm, tìm khả năng tung tích. Hiện giờ rốt cuộc là tìm được. Mới vừa rồi phi thăng, đúng là lực nhược thế mỏng là lúc. Thương vô cấu đầu ngón tay nhảy ra một chút linh quang, ánh mắt trầm nhiên, hơi có âm u. Sắc. Lấy tuyệt hậu hoạn, phong đoạn thừa lộ. Thả đến lúc đó hoặc nhưng lại đem khí vận số trời rút ra, tái tạo ra một đạo tiên phôi. Đại Càn, Quỳnh Vũ Châu. Hành với trên đường, hai nàng một hồ rất có nhàn hạ thoải mái, đi đi dừng dừng. Thái thượng vô tranh với Nê Hoàn cung chung trận mắt, sắc mặt mang chút mặc danh, đột nhiên ra tiếng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa tao đại biến, sẽ bế quan lắng động lại một vài. Lúc trước nghe kia đại càn thiên tôn chi ngôn, ngươi đã lây dính không ít phiền toái. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt phồn hoa phố xá, trong lòng đã sinh vài phần nhạt nhẽo, đứng đỉnh mây, cùng đại đạo gần, nếu không phải vì tìm cơ hội, nàng cũng sẽ toàn tâm đầu với tu hành chung. Mà sau khi nghe được một câu, nàng câu môi nhướng mày, mắt vàng tựa lưỡi đao, lấy tâm thần tương đáp lại. Phiền toái tới cửa, nợ nhiều không áp thân. Thả Bùi Tịch Hòa làm sao có thể không cho chính mình lưu lại mấy cái đường lui. Nàng thân phụ truyền thừa tạo hóa, há có thể đơn giản thiên tiên luận chi. Gặp phải khó đối phó, luôn có thủ đoạn nhưng đào tẩu, mà như thế có thể ứng phó. Kia liền gọi bọn hắn cứ việc tới sát. Trước mắt tạm thời vẽ tháng tình huống là 883, thêm càng hai trường. Chờ đến buổi tối 11 giờ tả hữu sẽ lại xem một lần, 500 vé tháng thêm 2 cảng, nếu có thể 1.000 vé tháng thêm càng 4 chương, sau đó hẳn là sẽ ở năm một kỳ nghỉ nội kết toán. Vé tháng, 919 chương, cố thêm càng 2 chương, 23, 59 lưu, 5 nguyệt 2 hảo càng 3 chương. Về sau mỗi tháng 500 vé tháng thêm càng 1 chương, thứ nguyệt kết. Chương 791-792 tặng thanh loại. Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới sơ đăng lâm thiên tiên chính cảnh. Tuy rằng cũng không phủ phiếm cứ thế căn cơ không xong, nhưng như nếu bản về bắt đầu vận chuyển dùng, so với tự mình tu hành rèn luyện mà đến pháp lực tự nhiên muốn kém hơn không ít. Nàng véo chỉ tính tính hiện giờ đắc tội khắp nơi thế lực kỳ thật cũng không ở số ít, con giận nhiều không sợ ngứa. Mà chẳng sợ bài nhập thiên tiên bảng trung thứ 6188 gã, nhưng lộ trước mặt người khác trung quy là tam cảnh tu vi, hiện giờ tự thân đã đăng chín cảnh, không nói được có thể đánh cái trở tay không kịp. Đế ca sở lưu thủ đoạn cùng Hy Huyền lưu lại pháp lực dấu vết là nàng hiện giờ lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, đã vô tánh mạng chi ưu, bên nhân tiện chỉ đương mài giũa rèn luyện, Bùi Tịch Hòa hận không thể nhiều tới chút. Thái thượng vô tranh còn cũng không từng biết được Bùi Tịch Hòa được thánh ma truyền lại, tinh tế tính ra, chính mình đối này hiểu biết thật sự không tính nhiều, đây mới là lần này đổi bại nguyên do căn bản. Nàng trong lòng cười khổ một vài, liền lại ở Nê Hoàn cung trung nhắm mắt lại, dựa thanh mục, quay về với yên tĩnh. Bùi Tịch Hòa trong lòng chưa từng sinh sợ, lại cũng càng thêm vài phần cẩn thận tâm tư. Mà giờ phút này đầu vai kim ma hồ ly lắc ngông, cái đuôi lắc lư, trừng màu vàng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, hết thảy đều ở không nói gì. Khương Minh Châu cùng Bùi Tịch Hòa theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát giác là thế nhưng là một tòa cao vũ lầu các, sơn son đại môn pha hiện uy nghiêm, trên biển hiệu đề vô cực hai cái chữ to. Vô cực thương các. Khương Minh Châu giơ tay vuốt ve hạ chân bóng cằm, ống tay háo phất động, nói, này vô cực thương hành nghe đồn kéo dài qua thiên vực, kinh doanh rất nhiều, phòng đấu giá, tử lâu, đan y quán từ từ, bọn họ sở bán chi vật phẩm chất từ trước đến nay không tồi. Ngươi là cảm ứng được cái gì? Hách Liên Cửu Thanh ngửi ngửi cái mũi, gật đầu trả lời, đối yêu tộc có lợi thật lớn đế lưu tương. Ngày xưa ở thiên hư thần châu bậc này tiểu thiên thế giới, Hách Liên Cửu Thành cần có thể ánh trăng linh bảo phụ tá thiên hồ bí thuật mới có thể ngưng tụ một dọn. Nhưng hiện giờ ở thượng tiên giới lại nhưng tại đây thương các chúng bán. Hách Liên Cửu Thành huyết mạch lột xác, cùng thần hồ yêu đan tương dùng, rồi sau đó lại muốn cùng đàn thiên tôn chu toàn, kỳ thật chưa hoàn toàn bình phục, như có thể lấy đế lưu tương tăng thêm vần dưỡng, kia nhưng thật ra cực kỳ thích hợp. Bùi Tịch Hòa hồn không thèm để ý, đôi lông mày lộ ra điểm ý cười. Mua. Đột mà cảm thấy sau lưng sinh lạnh, nàng lấy quyền để môi khụ một tiếng, tránh đi Khương Minh Châu có chút u oán ánh mắt, liên thanh nói, chúng ta liền đi vào tương tuân đi. Hồ Ly nghe vậy tự rất là cao hứng, nhảy từ nàng đầu vai nhảy xuống, có chút gấp không chờ nổi. Hai nàng một hồ đi được tới trước đại môn, liền có thị nữ đón ra tới, cung kính mà túi đầu tương dẫn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhếch, trong lòng đảo sinh ra chút thăm dò chi ý. Này vô cực cửa hàng cùng OK thánh giáo hay không thật sự có điều liên hệ nàng cũng không biết được, chỉ có thể nói nhìn xem có không tìm chút dấu vết để lại. Kim Ô nhất tộc ba vị thiên tôn đã cùng nàng định ra 3.000 năm chi ước, kia chính mình tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, như có thể ngưng kết hết thể nhưng dùng chi lực, tương lai thế tất với đại cục có lợi. Mà hiện giờ nàng tu vi chính cảnh, bước tiếp theo y ở đăng nhập thượng tiên, kia Bùi Tịch Hòa liền nên nhanh hơn bước chân, làm đủ tiến vào hoàn thiên chiến trường chuẩn bị, lấy cầu kia đạo binh hà đồ lạc thư. Hoàn vũ chiến trường chính là cổ tiên, chân ma, yêu thần vẫn diệt quy phục và chịu giáo hóa nơi, sát khí muôn vàn, nhân tiên ma yêu vẫn diệt tử khí mà nảy sinh ra một mảnh tà tím màn trời, này dị tượng bao phủ dưới, thế nào cũng phải bốc cháy lên nói hỏa đèn sáng thượng tiên không thể sống. Thả ngày xưa thượng cổ tam đại mạch vẫn diệt thật nhân đến nay không thể tìm tòi nghiên cứu, càng cấp nơi đây thêm thần bí cấm kỵ cảm giác. Mà làm đầu vai chi trách, Bùi Tịch Hòa lại thế tất phải có này một hàng, lấy kia Kim Ô nhất tộc truyền thừa đạo binh. Nàng tư cập này, ánh mắt tiệm thâm, khẽ cau mày, theo sau liền thoáng nhìn hành tẩu hành trên hành lang thủy mặc bích họa. Nùng mặc làm mạc như đêm khung, duy trung tâm một chút viên trạng lưu bạch, tựa thiên luân minh chiếu sáng thiên. Bùi Tịch Hòa đáy mắt thêm vài phần ý cười, mà thực mau liền bị dẫn dắt đến một chỗ tứ phương đại sảnh, các nói chân bảo đều do pháp lực sở bọc, huyền phù lên không, tựa ngôi sao nhấp nháy, chỉ lộ ra vài phần thuần hậu hơi thở. Nàng cũng người mang yêu tộc máu, nhưng tự phù tang dưới tảng cây lấy đại nhật bất diệt phương pháp trọng tố, đã không lưu nửa phần thai hoàng ẩm, cho nên đối đế lưu tương như vậy ôn dưỡng huyết mạch chi vật cũng không như thế nào nhạy bén. Bùi Tịch Hòa lại là tâm sinh hoặc ý, chiều Nê Hoàn cung trung thái thượng vô tranh hỏi. Liền thật sự không thể nói cho ta ngươi theo như lời thiếu hụt là cái gì sao? Ngươi ta rõ ràng vẫn chưa giao hòa ký ức, vì sao ngươi lại có thể đối ta như thế hiểu biết? Nay càng kêu Bùi Tịch Hòa không hiểu ra sao, nhất hiểu biết chính mình liền hẳn là chính mình. Vì sao Thái Thượng Vô Tranh lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình cái gọi là khuyết tật? Thái Thượng Vô Tranh ỉ ở trên cây, hơi sốc mí mắt lại nhắm lại. Nhân ta từng bước lên tiên đệ tam cực cảnh, nếu không phải là muốn hiểu thấu đáo hôn nguyên cùng bẩm sinh bí mật, nhất cử phá vỡ mà vào trưởng thật thiên chi cảnh, kỳ thật thiên tôn đối ta cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa vấn đề của ngươi nói mịt mờ, sắc cũng mịt mờ, nhưng thuyết minh hiện lại cũng rõ ràng. Đến nỗi càng nhiều. Không ngại ta giúp đỡ nhiều ngươi chút. Nhất cử giúp ngươi bậc lửa nói hỏa, ngươi ta cùng tồn tại. Đừng! Nhìn hỏi không ra cái gì quan kiến chỗ, Thái Thượng Vô Tranh còn nói đến càng thêm thái quá lên, Bùi Tịch Hòa thức thời mà dừng lại lần này đối thoại. Bùi Tịch Hòa quay lại tâm thần, pháp lực với đầu ngón tay ngưng tụ, đốn mà hướng tới chỗ cao một chút. Pháp lực làm sợi mỏng bay vọt thượng duyên, liền đem kia pháp lực sở ngưng viên cầu chiều hạ xả tới, bị nàng nắm ở lòng bàn tay. 10 tích đế lưu tương, giá cả bao nhiêu? Bùi Tịch Hòa quay đầu hướng tới một bên người hầu hỏi giới, kia gã sai vật liền vội vội tiến lên hành lễ, đắc, hồi khách quý, một giọt đế lưu tương bán 12.000 tiên tinh, 10 tích nhưng bán giảm giá 20%, tổng cộng 96.000 tiên tinh. Khương Minh Châu ôm quyền ở ngực, đứng ở một bên, xoay đầu đi hử lạnh một tiếng. Bùi Tịch Hòa tắc lại vận chuyển pháp lực đem treo ở chỗ cao một cái ngôi sao mang tới, hỏi, vật ấy gì giới? Người hầu mặt mày ý cười càng đậm, đắc, vật ấy vì phong long diệu loại, với cỏ cây linh yêu trùng cũng coi như đến huyết mạch bất phàm, như có thể dưỡng thành, có một vài tiến vào thượng tiên chi cơ, bán vì 12 vạn tiên tinh. Bùi Tịch Hòa gật đầu, toàn muốn. Gã sai vật tiếp nhận lưỡng đạo chân vật, nói, thỉnh khách quý chờ một lát. Rồi sau đó đó là triệt thân rời đi. Khương Minh Châu nhướng mày, nay một hành linh loại Bùi Tịch Hòa thủ đoạn nhiều thiên hướng hành hỏa, hẳn là không phải là tự dùng. Bùi Tịch Hòa đón nàng ánh mắt, gật đầu cười nói, đúng là tặng ngươi. Khương Minh Châu tiên tử hậu sinh, bản mạng chi vật kia tiểu hồ lô tùy theo trọng hoán sinh cơ, nhưng cùng với nàng từ nhỏ mà trưởng thành thông thiên đằng tóc đen lại hủy chi nhất đán. Vật ấy vì thanh đằng hạt giống, gọi là phong long diệu mạch, luận tiềm lực không kém thông thiên đằng. Khương Minh Châu đảo cũng chưa từng ngượng ngùng, ánh mắt phi dương, tươi đẹp sáng trong trên mặt ý cười tràn đầy, chắp tay nói, đa tạ. Bùi Tịch Hòa đạm cười không nói, tự âm điện điểm giữa ra sở cần tiên tinh tồn nhập một quả nhẫn chữ vật chung, ngay sau đó đạn hướng nên đón gã sai vặt. Người nọ trở về dắt hai kiện chân bảo, toàn đã bỏ đi trước đây đánh hạ vô cực thương hành dấu vết, giờ phút này tiếp nhận nhẫn chữ vật, điểm một phen sau liền hai tay dâng lên. Chương 792-793 sư huynh gặp nạn, 500 vé tháng thêm càng. Kim Ma Hồ Ly đi phía trước nhảy, đốn mà mở miệng ra, đem kia 10 tích đế lưu tương tất cả nuốt vào. Trước đây với thiên hư thần châu sở ngưng quá mức pha tạp, lúc này 10 tích tắc vì thiên nhiên mà thành, điều kiện hà khắc. Ngại thiên thời địa lợi, nguyệt hoa chi trạng như cẩm vân phùng châu, lỗi lạc đầy tháng, như theo thùa vô dị, lưu tương mà xuống, đều là tinh túy cực kỳ. Đương nuốt vào hồ khẩu. Hách liên cửu thành liền giác huyết mạch chảy xuôi càng vì sinh động, đế lưu tương dần dần tràn ra ngũ sắc hoa trạch, dung nhập trong đó, đúng là ôn dưỡng chi thuật. Ấm áp cảm giác sỏ xuyên qua toàn thân, kêu hắn thoải mái mà nheo nheo mắt. Mà Bùi Tịch Hòa lại trước Khương Minh Châu lấy đi kia một cái xanh đậm hạt giống, nàng nắm ở lòng bàn tay, vuốt ve cũng không bóng loáng ra, truyền đến một cổ thô lệ cảm. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay chảy xuôi tràn ra điểm phát sáng, dung nhập loại trùng, không gọi người khác nhìn thấy. Nàng phương pháp lực mãi tể dung linh ma yêu ba đạo mà thành, thuần đến vô cùng, đối với này chờ có cây sinh linh có không nhỏ chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa đem chi giao dư Khương Minh Châu, cười nói, cần phải hảo hảo bồi nó. Khương Minh Châu cười tủm tỉm mà tiếp nhận, niệm lực cùng pháp lực đều là một dũng mà nhập, trong chiều đánh hạ tự mình dấu vết, tiêu này mông lung chưa khai linh trí liền đối với nàng sinh ra thân cận chi ý. Kia ta tự đắc hảo hảo dưỡng nó một phen. Bùi Tịch Hòa thả ra niệm lực, chiều nơi này không trung sở huyền phù ngôi sao nhất nhất khuy đi. Thầm nghĩ sắc cũng là chân bảo, bất quá chính mình cũng không cần. Bên cạnh một nữ một hồ ly đều là thỏa mãn thái độ, mà Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ vừa mới kêu một bộ bích họa đã là kêu nàng có chút nắm chắc, nơi này bất quá vô cực thương hành phân bộ, cũng nhìn không ra cái gì manh mối, cho nên liền nói. Đi rồi. Đi. Thanh phong phất núi đổi, rào rạt hàn hồ nước. Chợt liền có linh quang vẩy ra, một đạo đao cương phá không, bắn khởi lạnh hồ nước. Một đao rơi xuống mọc lan tràn dòng nước xiết, pháp lực giao hòa. Hóa thành thanh phong thủy long phi lược mà ra, mà lại bị người tới dễ dàng nghiền nát, tích thủy trọng ngàn quân, tiêu quanh mình cỏ cây đều bị bẻ gãy, mặt đất cũng là cái hố. Lúc này mới kêu xuất đao người lộ ra thân hình tới, hắn thân xuyên áo tang, tay cầm một thanh đại đến ly kỳ trường đao, nhìn 30-40 tuổi, sắc mặt lạnh một mảnh. Thượng nhất nguyên đao. Vốn là vì tìm mặt khác một người tiến đến, không nghĩ tới nguyên lai không ngừng một người a. Kia liền chết ở nơi đây. Nghe nói lời này, Triệu Thanh Đường sắc mặt càng vì khó coi chút. Này mạch phi thăng người, bất quá hắn, sư phó, sư muội ba người, kia này đoàn người đến tuột cùng là vì ai? Triệu Thiên Linh, kia không phải hắn sư phó, mất đi liên hệ đã lâu sư công sao. Nhưng mà việc này không nên lại làm tự hỏi, đã đến nguy nan chi khắc, hắn cũng không hề lưu có phần hào đường sống, pháp lực tất cả trào ra, đúng là thiên tiên nhị cảnh. Hào hào. Dây lát chi gian, tiếng gió từ nhẹ đến trọng, dây lát liền làm ngập trời long cuốn, một sợi thanh quang tự hắn dáng cung nguyên thần trung nhảy ra. Dung nhập gió lốc trùng, rồi sau đó hiện ra một thanh thanh đao tới. Pháp tướng chân thân. Sở vây giết hắn này ba người đều là thiên tiên bảy cảnh, phi bọn đạo trích hạng người, hắn cũng không từng làm chu diệt ba người tính toán. Nhìn hướng một bên khe núi Lan Vân, hắn ngày xưa tùy tiện ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo tới. Chính mình sở cầu bất quá là một cái thoát thân, đến nỗi biết rõ ràng này người đi đường thân phận lai lịch, cùng với sư công chi gian quan hệ, lúc sau lại làm tính toán. Mà tùy Triệu Thanh Đường gọi pháp thân hiện thế. Trong khoảnh khắc trong thiên địa liền có tiếng gió cùng đao chấn chi âm không dứt bên hai. Cùng hắn tương đối ba người, cầm đầu nam tử khỏe môi hàm chứa vài phần cười lạnh tùy theo đánh tan, trong mắt kiêng kỵ thần sắc sẽ qua. Nay thượng nhất nguyên đao một mạch đệ tử đều có đại tài, rõ ràng bất quá nhị cảnh thiên tiên, lại thực sự kêu hắn cảm thấy vài phần hiểm cơ, trách không được thiên tôn hạ lệnh muốn chém thảo trừ tận gốc. Mà vị nào bài nhập thiên tiên bảng tiến lên ngàn con cưng, càng là xuất động một tôn thượng tiên tu sĩ lấy cầu hồn thỏa. Lúc đầu hắn còn tâm giác vài phần chuyện bé xé ra to, hiện giờ chân chính đối thượng này mặt khác một người thượng nguyên nhất đao đệ tử khó giải quyết, lúc này mới sáng tỏ thiên tôn dụng ý. Chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Cho dù thượng tiên ra ngựa sát cái thiên tiên tam cảnh, dựa theo mới nhất hứng khởi cách nói đúng là lão lục hành vi, nhưng nếu là cầu ổn nhưng thật ra cũng không thể. Hiện giờ bọn họ đi theo thượng tiên một đường đi trước, phát giác này nam tu cũng sử thượng nhất nguyên đao một mạch đao pháp, tâm khởi sát ý. Mà thượng tiên đến nghe kia dấu ở đại càn thái học nữ tử vừa vặn tới rồi Quỳnh Vũ Châu, thời cơ khó tìm, một lát lướt qua, cho nên cấp bách mà chiều chi chạy đi, này nam tử tự nhiên giao dư bọn họ ba người liệu lý. Kỳ thật hắn cũng biết được, kỳ thật vị kia thượng tiên ra tay săn giết này nam tu chỉ sợ cũng bất quá một lát, nhưng nàng khinh thường. Thượng tiên liền có thượng tiên ngạo khí, nếu không phải thiên tôn hạ lệnh, nàng trăm triệu sẽ không duyên cớ đối thiên tiên ra tay, ngã giá trị con người, cho nên phái bọn họ tiến đến. Mà giờ phút này kia thanh đao pháp thân đã là ngưng liền, huê quần quận như hải triều đao ý, tựa không có gì không phá, vô sinh linh không giết, giây lát sắp đến bọn họ trước mặt tới. Thật là tinh diệu a. Chỉ tiếc, hắn vươn tay, pháp lực trào dâng, khẩu tụng chân ngôn. Bang. Cảnh giới pháp lực kém quá lớn, theo tiếng nói vừa dứt, vòng trời chợt tảm đạm, chỉ thấy có kích bắn lôi đình nổ vang, ngưng làm một đoàn, chiều chi hoanh sát rơi xuống. Phanh. Đao nước chi âm rất là nặng nề. Triệu Thanh Đường miệng phun máu tươi, thân hình bay tứ tung mà ra, pháp thân bị phá, tự nhiên liên lụy bản thể. Nhưng mà trên người hắn một lá bùa lại lập lòe lên, ngân quang giật tán, sắp đem Triệu Thanh Đường thân hình mang ly mà đi. Cách đó không xa chính là một mảnh nặng nề sương mù, biển mây vòng phòng, ngại thiên địa dị tượng, nhưng cách trở niệm lực tìm kiếm. Nếu là kêu Triệu Thanh Đường rơi vào trong đó, liền lại cho này vài phần còn sống chi cơ. Lúc trước tranh đấu hoanh sát, người này liền đang không ngừng mà chiều chi tới gần. Bọn họ ba người nhất thời vẫn chưa phát giác. Nay mày rầm mắt to, lại vẫn có nảy phiên tâm tư. Cầm đầu nam tử gọi là Thương Vân, giờ phút này mới biết được này tính toán vì sao, không kịp truy cứu này nhị cảnh nam tu thế nhưng ẩn giấu một chương tam phẩm bữa chú, hắn sắc mặt tâm trầm, phá không bạo lược, muốn đem người này bắt sát đương trường. Còn lại hai vị bảy cảnh tu sĩ cũng là vận đủ pháp lực, véo sử thuật pháp thần thông, ngưng ra hắc dao cùng băng kiếm, theo sát đánh tới. Mà Triệu Thanh Đường chờ đó là giờ phút này. Hắn trong mắt tràn đầy khoái ý, tiêu kia nam tử trong lòng sinh ra không ổn tới. Bá huyên bay ra, đao linh hóa sinh. Ở Thiên Hư Thần Châu, với sư muội linh tài tẩm bổ hạ, sư tôn âm huỳnh cùng chính mình bá huyên đều là tiến vào thần vật hàng ngũ. Giờ phút này Triệu Thanh Đường giữa mày lại lần nữa lược ra thanh quang cùng chi tướng dung, có bá hạ hư ảnh gào giống vòng trời. Đây mới là hắn chân chính pháp tướng chân thân. Cùng Bùi Tịch Hòa truyền thừa quá nhiều bất đồng, hắn cùng Triệu Hàm Phong kia mới là chân chính thuần túy đao tu. Đấu pháp thủ đoạn toàn bộ ngưng với một đao phía trên. Chanh. Đao minh thanh thiên, dẫn vạn vật sinh phong, một thảo một mục, đều là hàn đao lưới dao sắc bén. Tùy ta tâm ý, vì ta sử dụng. Đúng là tùy tâm ý đao. Chảm. Triệu Thanh Đường dùng đi cuối cùng một phân pháp lực, thẳng chém tới giả dáng cung nguyên thần, đem nhất phẩm đạo thuật uy lực hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, tiêu người nọ huyết nhục mơ hồ, tiêu thảm thiết liên tục, rồi sau đó liền hoàn toàn bị bùa chú chi lực liên lụy, rơi vào kia quần quận biển mây chung đi. Lại khó phân biệt hướng đi. Thương Vân Giáng cung bị lạnh thanh cương đao khí dũng mãnh bảo, càng có tầng tầng đao ý cùng với dây dưa nguyên thần tiểu nhân, tiêu này sinh ra hai ba nói giữ tợn đao ngân. Chương 793-794 đáng giá ngươi may mắn, 500 vé tháng thêm càng. Truy. Thương Vân vận chuyển bảy cảnh pháp lực, vội vàng ổn định bị thương nguyên thần, trong lòng đã là sát ý ngập trời, phía sau theo sát mà đến hai vị bảy cảnh cũng sắc mặt khó coi, vội vàng chui vào kia sương mù biển mây chung. Nơi này gọi là vô hướng vân uyên, đi vào giả toàn sẽ bị lạc phương hướng mà khó có thể đi ra, cùng tu sĩ mà nói càng hơn nhị mắt niệm lực cũng sẽ bị áp chế, hỏa phúc khó dò. Bọn họ lúc trước cố kỵ, giờ phút này lại không thể lại làm kéo dài. Nếu là gọi người chạy thoát đi ra ngoài, kia đợi đến quá vận thượng tiên giết kia nữ tu trở về, nhất định phải trị bọn họ khuyết điểm chịu tội. Ba người cùng đi vào, thân hình bị phập phồng lăn dũng biển mây sở nuốt hết. Hết thể quay về yên tĩnh. Chỉ có nơi này có cây vùng núi ghi khắc lúc trước đã phát sinh đấu pháp đánh trận. Mà một lát qua đi, ngân quang lắc lắc, có một thân hình lão đảo nam tu tự quang huy trung đi ra, không phải lúc trước Triệu Thanh Đường lại là người nào. Hắn trong mắt mang theo vài phần may mắn. Con hảo tiểu sư muội để lại này đạo đùa chú. Bùi Tịch Hòa ngày xưa rời đi trước từng đem đương khang hành tức lưu tại Vạn Trọng Sơn Vân Gian Mao Lư, kỳ thật cũng ở bọn họ từng người mao lư chung để lại vài thứ. Nay phù gọi là song ảnh, danh liệt tam phẩm, kỳ thật có hai chương. Nay phù đề cập không gian chi lực, thôi phát đệ nhất chương liền có thể xé rách không gian, dây lát lệch vị trí. Mà bắt đầu dùng đệ nhị chương, lại có thể bằng đùa chú gian tương dẫn, quay lại đệ nhất chương đùa chú thi triển nơi. Hiện giờ hắn dụ này ba người nhập vô hướng vân uyên, lúc này mới tạm thời xem như an toàn chút. Hắc, một đám xuẩn trứng. Này vân uyên dưới an nguy khó lường, đó là ba người thân là bảy cảnh thiên tiên đều là kiêng kỵ không thôi, huống chi hắn này sơ tấn nhị cảnh thiên tiên. Triệu Thanh Đường nuốt vào một cái đan dược, vận chuyển pháp lực, hơi thở ngay sau đó bình phục vài phần, liền cũng vội vàng đứng dậy rời đi. Hắn trong lòng đã là có định đoạt tính toán, cần đến mau chóng chữa khỏi thương thế, lại nghĩ cách tử đem lần này nguyên nhân gây ra trải qua biết rõ. Quỳnh Vũ Châu, Hách Liên Cửu Thành đã nuốt kia 10 tích đế lưu tương, đó là vào Hoàn Thiên Châu trung tiểu không gian, lấy cầu đem vật ấy hoàn toàn luyện hóa. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu đi ra vô cực thương hành, đột mà ngẩng đầu thấy thiên. Có một đạo thân hình như lưu hồng, sầu vào thành nội, lại chưa từng thấy thủ thành binh sĩ tăng thêm ngăn trở, mà này đi trước phương hướng rõ ràng đó là Châu Mục phủ đệ. Khương Minh Châu quay đầu chiều Bùi Tịch Hòa nói, kia đó là này Quỳnh Vũ Châu Châu Mục, Khôn Nguyệt thượng tiên. Quỳnh Vũ Châu xuất hiện kiến mục hóa linh tin tức, này lao đông tây nhưng không thành thật, kỳ thật là tưởng giấu giếm tin tức, kêu vương triều không thể hiểu hết, sau đó tư nuốt vào tới. Lúc sau tin tức để lộ, Thất Tuyệt Thiên Tôn nghe phía trước tới, hắn còn chưa từng dừng tay, khắp nơi sưu tầm. Nhưng đệ nhị cực cảnh thượng tiên, như thế nào có thể cùng Thiên Tôn tranh chấp đâu? Nàng trong mắt u sắc quay cuồng kích động, khẽ thở dài một tiếng nói, kỳ thật vật ấy định thuộc Côn Luân Tiên Tông. Bùi Tịch Hòa nghe vậy sinh hoặc, liền hỏi nói, vì sao như thế ngắt lời? Nàng suy tư một vài, lại nói, kỳ thật Thất Tuyệt Thiên Tôn trong tay cũng được một đạo linh bảo, cùng hành mục chi đại đạo Trinh Phong Thiên Tôn so sánh với, đảo cũng không hề kém cỏi nhiều ít. Lần này vẫn là bởi vì nàng nguyên nhân, Tiêu Yến Thất Tuyệt được Thái Thượng Vô Vi cấp ra chân bảo. Khương Minh Châu nhìn nàng một cái, thấp giọng trả lời, đảo cũng không sợ nói cho ngươi, đây cũng là khắp nơi đều đã là biết được sự tình. Côn Luân hiện giờ cung phụng chân thần Lục Nô, đã có dầu hết đèn tắt chi trạng, cho nên kiến mục hóa linh hắn nhất định phải được. Vật ấy đúng là luyện kia nhất phẩm thần đan vạn chuyển trường thanh đi ôn duyên mệnh chủ dược. Lục Nô tự thượng cổ liền tồn, đến nay sinh mệnh căn nguyên đem kiệt, cho nên lại chưa từng ra tay, lại là Côn Luân chân chính định hải thần trụ, cũng là hiện giờ Thái Quang Thiên vực ngũ phương thế lực chung bên ngoài thượng duy nhất một tôn trưởng thật tiên. Cho dù chập tối, lại có ai dám xúc này kiêng kỵ, đoạt này duyên mệnh chi vật. Mặc dù là thật sự vì Thất Tuyệt Thiên Tôn sở đoạt, cũng bất quá là. Khương Minh Châu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, hết thảy đều ở không nói gì. Kia cũng bất quá là trong tay cân lượng, như thế liền có thể từ Côn Luân Tiên Tông chỗ vì Đại Càn Vương triều tranh thủ càng nhiều tài nguyên chân bảo. Bùi Tịch Hòa ngầm hiểu, nay trưởng thật thiên bị thiên hạ tu sĩ tôn xưng vì chân thần hoặc là thượng thần, chính là chân chính nhưng tả hữu một phương thiên vực tồn tại. Nếu là kia Lục Ngô chưa từng suy kiệt, chỉ sợ này Thái Quang Thiên vực liền vô ngũ phương thế lực cân đối, mà là Côn Luân Tiên Tông một phương bá vương. Nàng vứt bỏ đề tài này không hề đàm luận, Triều Khương Minh Châu nói, kia hiện giờ Khôn Nguyệt thượng tiên nếu trở về, kia kiến mục hóa linh chi tranh, chỉ sợ là rơi xuống màn tre. Thượng tiên cùng thiên tôn tranh chấp, thật sự là. Nữ tử gật đầu, bán ra nện bước, thanh váy đong đưa, này thượng liên văn tựa như tươi sống. Nàng cười ứng, kỳ thật đảo cũng có thể lý giải, nghe đồn kiến mục gần chứa rất nhiều đại thần thông, cũng có nghe đồn này hảo diệu, nhưng xây dựng đáp khởi vừa làm câu thông tu sĩ cùng đại đạo nhịp cầu, trợ lực phá cảnh. Này Khôn Nguyệt thượng tiên bổn đó là mượn Đại Càn Vương triều xá phong viên trước, dẫn công đức giúp thể, lúc này mới miễn cưỡng phá vỡ mà vào đệ nhị cực cảnh, mà hiện giờ khi cách mấy ngàn năm, mượn ngoại lực tấn chức huyết tật lộ ra manh mối, hắn tựa hồ có chút dấu hiệu, sắp nên đón thiên nhân đại năm suy. Thiên tiên tiểu ngũ suy, thượng tiên đại năm suy, đều là kiếp nạn. Trách không được Khôn Nguyệt thượng tiên vội vàng tìm kiếm ngoại lực, lấy cầu phá vỡ mà vào đệ tam cực cảnh, tránh đi kia đại năm suy tiến đến. Bùi Tịch Hòa toại cũng sáng tỏ, không cần phải nhiều lời nữa. Mà đột nhiên, nàng đem Khương Minh Châu hướng bên đẩy, quanh thân nhảy ra 18 mặt hôn viên bạc thuẫn, hiểm hiểm tránh đi kia đạo hoành sắt mà đến pháp lực nước lũ. Phanh! Kia pháp lực đánh rơi mặt đất, tức khắc sinh ra một đạo hố to, bên tiểu thương cùng trong thành cư dân đều là sợ lan đến tự thân, như làm điều thu tán, ồn ào phố xá nhất thời quẩn cung ế. Khương Minh Châu biết được chính mình với chiến cuộc vô ích, đối Bùi Tịch Hòa mà nói này một cảnh tu vi bất quá liên lụy, liền dây lát hóa thành một sợi thanh quang hướng tới Châu Mục phủ mà đi. Mà kim mang lược không mà đi, cũng có lửa khói phóng lên cao. Bùi Tịch Hòa thân như du long, thiên quang đao đã là rơi vào nàng lòng bàn tay, này thượng minh văn sáng lên, phất tay một đao liền quay thao thao sắc nhọn sắc khí. Giấu đầu lòi đuôi cẩu đồ vật. nàng sắc mặt lạnh lùng, kim đồng tràn đầy túc sát, cũng có một vài kiên kỵ. Lúc trước một đạo pháp lực nước lũ đã có thể tiểu thấy đại. Nếu không phải là trời xui đất khiến tiến vào chính cảnh, muốn chính mình vẫn là phía trước tam cảnh thiên tiên, kia chỉ sợ dễ dàng tránh không khỏi đi. Mà kia cổ pháp lực hồn hậu đã siêu tầm thường thiên tiên, chỉ sợ là thượng tiên cảnh tu sĩ. Người tới hiện ra thân hình, nữ tử màu đỏ tía cung váy, có ú lam văn tuyến thêu làm lớn kình, ánh mắt kiệt ngạo, đáy mắt hờ hững. Thương Xanh nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, nhăn hạ mày. Thế nhưng tiến vào chính cảnh, thiên tôn ý chỉ là vì sát một cái tam cảnh nữ tu, lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng liền đăng nhập chính cảnh. Nhưng nàng trong lòng vẫn chưa nhắc lên nhiều ít gọn sóng, hôm nay tiên cùng thượng tiên mãi lệch trời chi biệt, tung chính mình chỉ là sơ đăng đệ một cực cảnh, cùng cảnh tương so có điều khiếm khuyết, nhưng cũng nhưng giơ tay đem trăm ngàn cái chín cảnh mà sát đi. Thương Xanh không nói nhiều lời, lạnh lùng nói, bổn thượng tiên đã tới giết ngươi, liền chịu chu đi. Nàng mưu rồi sau đó định, hiện giờ thất tuyệt thiên tôn đắc thủ kiến mục, chính cùng Trinh Phong thiên tôn thương lượng nghị, tả hưu đẳng không ra nhàn rỗi. Đúng là làm yêu tuyệt hảo thời cơ. Nữ tu giơ tay, kình phong cuồn cuộn, hư không hóa hải, đào lạng hướng lên trời, từ giữa nhảy ra một đuôi xanh thẳm cá voi khổng lồ tới, trong phút chốc liền đã chiều Bùi Tịch Hòa hoành sát mà đi. Nội bộ uy lực, tiêu không gian băng toái. Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang trường nhận, lòng có tư trước, như thế động tĩnh, kia Khôn Nguyệt thượng tiên hiện giờ đương có phát giác, lại chưa từng tiến đến, xem ra 89 phần 10 có điều cấu kết. Mà đối mặt trước người này thượng tiên thế công, nàng trong cơ thể chín cảnh pháp lực tất cả hoành dũng, vô nửa phần giữ lại, hối nhập trường đao, một chém xuống đi. Thượng tiên, kia coi như thật đáng giá ngươi may mắn, dù sao cũng là chết ở ta trong tay cái thứ nhất thượng tiên. Khởi điểm đọc thư hữu, có thể chú ý một chút thư hữu vòng hoạt động, có vẽ tháng lao tới hoạt động, tham gia nói đầu vẽ tháng nhưng đến điểm tệ, thành tạ thư hữu tích cực duy trì, so tâm so tâm. Thượng nguyệt vẽ tháng thêm càng kết thúc. Chương 794-795 muôn vàn quy về một. Chương 794-795 muôn vàn quy về một. Thương Xanh triều kim ý ghi nữ tu nhìn lại, trong mắt vẫn là gợn sóng bất kinh, chỉ nhấc lên môi, đạm thanh nói, cùng bội chi ngữ. Hiện giờ xem ra, nay bảng tiến lên ngàn chi xếp hạng chỉ sợ hữu danh vô thực. Nàng tay phải huy động, lòng bàn tay nắm chặt, bên cạnh người không gian sớm tại này pháp lực hạ hóa thành một mảnh vô tận hãn hải. Hiện giờ tùy này tâm ý biến hóa, liền lại có lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh tự trong biển nhảy ra, cũng là đại kình. Bùi Tịch Hòa thân pháp huyền diệu, tránh đi lúc trước kình sát. Giờ phút này tùy Thương Xanh lại lần nữa gọi ra lưỡng đạo, trình tiền hậu giáp kích chi thế, âm thầm thúc dục sử pháp quyết kêu không gian đình trệ, làm Bùi Tịch Hòa tránh cũng không thể tránh. Kia liền không tránh. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung duệ sắc kích động, bởi vì khoảng cách ngắn lại kêu cảm giác càng vì rõ ràng, trước mắt tên này thần bí nữ tu đương vì đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên, so với ở Đại Càn Vương thành khi đoạt nguyệt lưu huy muốn chọc giận tức càng vì củng cố, nhưng cũng đều không phải là nội tình dày như vực sâu biển lớn, cho là phá cảnh không đủ một cái giáp. Tuy không phải đệ nhất cực cảnh trung hư mỏng hạng người, lại cũng phi người xuất sắc. Kia liền đáng giá thử một lần. Bùi Tịch Hòa giữa mày sổ hiện thiên hòa đồng, quần quận Mỹ lệ hỏa trụ hướng phía trước thổi quét, xé rách con đường phía trước. Thả hỏa linh ở bàng bạc chín cảnh pháp lực thôi phát hạ hiện hóa, càng thêm linh động ngang nhiên, trình cứu anh, trọng minh, chu tước chờ dị tượng, chiều kia tam tôn thủy kình chém giết đấu đi. Nay cử kêu lên hảo quá vận Thương Xanh giữa mày níu chặt, nhau mắt, lại là chính mình nhìn nhầm, đó là chín cảnh tu sĩ. Nào có như thế bảng bạc pháp lực nội tình. Bùi Tịch Hòa buồn đó là ba đạo đồng tu, lại đến Thái Thượng Vô Tranh năm đó đệ tam cực cảnh pháp lực huynh rót, hiện giờ thân ở chín cảnh đỉnh, lại không thua kém quá vận bậc này mới vào thượng tiên tu sĩ quá nhiều, sao không cứ gọi này trong lòng hoảng hốt. Hòa Linh tạm thời cùng thủy kinh dây dưa, dựa vào nhất phẩm đạo thuật huyền diệu cùng trong đó thủy hành đại đạo tương chu toàn, tuy rơi xuống phong, lại có thể chống đỡ một lát. Bùi Tịch Hòa quanh thân 18 mặt tròn trịa bạc thuẫn sộm mà dung hợp vì một, hư đổ sổ khai, thân hình dây lát hạ xuống Thương Xanh lúc sau. Thương Xanh phát hiện dao động, quay người một trường, pháp lực hồn hậu, có đại đạo hàm ý, tựa muốn đem núi cao chết tồi, sông biển sụp đổ. Nhiên tắc này trưởng sát đi lại thất bại, nguyên là ảo ảnh chi thuật. Nàng mặt mày lạnh, không còn nữa phía trước khinh mạn, cố nhiên biết được thất tuyệt thiên tôn nhân kiến một việc vấp chân, nhưng nơi này cũng cần đến tốc chiến tốc thắng, nếu không đó là lần này tập sát tất cả đều là vô cấu thiên tôn nhu tính. Chính mình cũng chỉ sẽ trở thành thất tuyệt thiên tôn dùng để giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Thượng tiên mãi tìm đến đại đạo cơ hội, bậc lửa đèn sáng giả, đơn luận đại đạo hiểu được, thiên tiên quyết không thể cùng này đánh đồng. Thương Xanh trong mắt u lam như huy sái, đôi tay nháy mắt mà kết ấn. Chấn. Lấy tiên cơ đèn sáng, dẫn đại đạo cộng minh, chấn áp thiên địa. Hình như có dốc rách dòng nước chi âm, lại là vô hình đại đạo vì thường xanh đưa tới, hiện ra thủy trạng. Tí tách tiếng động như có như không, lại như đại trung búa tạ hung hăng mà công kích ở Bùi Tịch Hòa nguyên thần phía trên. Phúc! Thường xanh ngước mắt nhìn lại, kim thường nữ tử đã ở cách đó không xa hiện ra thân hình tới. Nay hành cử lảo đảo, miệng mũi xuất huyết, bị hao tổn không nhỏ. Thường xanh dương môi cười, trong mắt đều là tinh nhiên sắc ý, đại đạo dưới đều con kiến, này đó là thượng tiên cùng thiên tiên có lệch trời chi khác căn bản. Tuy nàng thấp thấp tụng thanh, có nước gợn lam quang tự này trong dáng cung trào ra ngưng với phía sau. Pháp tướng chân thân. Đã biết Bùi Tịch Hòa khó đối phó, Thương Xanh thu hồi khinh mạn chi tâm, nói được chính là một cái đem hết toàn lực. Nếu đều đương lão lục, kia nàng trung quy vẫn là lựa chọn đem lão lục quán triệt rốt cuộc. Tốc chiến tốc thắng, cũng hảo nhanh chóng thoát thân, miễn cho bị Thất Tuyệt Thiên Tôn giận chó đánh mèo. Kia tôn chân thân cao 36 trượng, tựa bích ba sở nắn, tay phải cầm bình ngọc cánh liễu, tay trái nắm bạch ngọc như ý, tầng tầng phát sáng nhộn nhạo, bên cạnh nghĩ ra một bộ bạch đâu bay cao, cá mập kình dũng nhảy rộng hải cảnh tượng. Thủy hành đại đạo đã hóa thực chất phù văn xiềng xích, đem nơi này chặt chẽ khóa chặt, tiêu thổi mộng 18 tử hư đồ chi thuật cũng thi triển không được. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, miệng mũi huyết ố hóa phát sáng tản ra, thân ố huyết chút ra dàn tràn ra bảng bạc sinh cơ lấy kêu thương thế khỏi hẳn. Nàng trong giang cung an tỏa nguyên thần giữa mày lược ra một cái trong suốt viên châu, cũng là thôi phát pháp tướng chân thân, bất quá khoảnh khắc, thiên địa dị tượng hiện ra, khuôn mặt cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau như lúc nguy nga pháp thân trải qua mấy phen tẩm bổ cùng lột xác. Hiện giờ đủ cao nhị 17 trượng, xích dương bạch nguyệt trên vai vần quanh, nhìn thần dị càng sâu, kiến càng hám thụ. Thương Xanh đã thúc giục sử pháp thân, liền đã tồn một kích giết chết chi trí, túng Bùi Tịch Hòa như thế nào dãy rủa, cũng bất quá kêu nàng cười lạnh châm trọc. Nàng thấp giọng nhẹ gọi, "Phu bạc." Có lũ bạc lam tự khí hải lực ra, vì kia pháp thân sở nắm, nguyên là một phen như băng tinh đúc ra trường kích, lấy hoang cổ thiên kình xương sống lưng sở tạo, đúng là này quá vận thượng tiên bản mạng chi vật. Sắc đục sóng mênh mông đông quỳnh, nay tới cổ hướng vô trung cực. Quần quận sông nước chi thủy bầu trời tới, dung kia trường kích bên trong đi, huệ ngập trời nước lũ thẳng sát Bùi Tịch Hòa mà đi, muốn đem này sinh sôi vẫn sát tại đây. Bùi Tịch Hòa trực diện này oanh sát, cả người giống như châm thứ, tuy là thân thể cường hãn như nàng, chưa từng vượt qua đại cảnh giới kia đạo hồng câu giới hạn, cũng không tự giác sinh ra một cổ vẫn diệt nguy cơ cảm. Như lực có không bằng, nhưng thôi phát xuân hoàn toàn không có sinh sáo, đủ để lao này tu giả đi. Thái thượng vô tranh với Nê Hoàn cung chung nhắc nhở, rốt cuộc hiện giờ các nàng hai nàng gắn bó cùng tồn tại, ở trăm năm ước định phía trước, nàng cũng muốn nghĩ cách bảo Bùi Tịch Hòa an nguy. Mà Bùi Tịch Hòa lại chưa đáp lại, chỉ thở sâu, tiêu tự thân chín cảnh pháp lực ở pháp thân thêm vào hạ thuốc dục thăng đỉnh núi. Thiên quang đao thăng nhập trời cao, với kim quang sáng sủa hạ biến hóa lớn nhỏ, đủ để cách gọi thân thủ nắm huy sử, mà Bùi Tịch Hòa cũng là dung nhập trong đó đi. Kia thử xem này một đao. Bùi Tịch Hòa trong lòng nói. Đầu ấp trong thành, đám đông nhìn chăm chú, nếu là thi triển tư ngày thần thông cùng đại nhật kim diễm, kia nàng thân phận liền hoàn toàn che lấp không được, cố Bùi Tịch Hòa có điều băn khoăn. Nếu là ngày xưa đối mặt như vậy một tôn thật đánh thật thượng tiên, hoặc thật sự bị bức đến chật vật đến cực điểm. Nhưng cố tình là ở nàng khuy đến hỗn nguyên cùng bẩm sinh tương dung, lĩnh ngộ đại trướng lúc sau. Thượng nhất nguyên đao nãi thật đánh thật nhất phẩm đao quyết, lấy nhất nguyên đao pháp vi căn cơ, từ tu sĩ tìm hiểu diễn sinh càng nhiều huyền diệu, kinh trước một chuyến. Bùi Tịch Hòa thứ năm đao đã ngưng liền. Pháp thân cầm trường đao, tư thái vô nửa điểm sợ khủng, từ trên xuống dưới, chém ra lưới dao. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm mà ôm dương, hướng khí cho rằng cùng. Ta lấy một huy đao, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, muốn vạn vật về dung với ta, lại từ ta nắm giữ, này đó là đao này chân lý. Muôn vạn về một. Lưới đao thượng trình một cổ thần dị xám trắng lửa khói, không hề độ ấm. Lại kêu quanh mình tiên linh khí, thậm chí là kêu 36 trượng nguy nga pháp thân cùng trường kích sở chứa có bảng bạc pháp lực đều tất cả tiêu mất, phản dung đao này bên trong. Thương Xanh hoàng hốt, thôi phát sở hiểu được đại đạo pháp vận, muốn áp chế này cổ kỳ dị chi lực, lại bất lực trở về. Ngược lại Bùi Tịch Hòa trong mắt châm chọc di động, nàng là chưa từng bậc lửa nói hỏa đèn sáng, nhưng nàng từng với Thánh Ma Điện Trung Biện nói một, phù tang dưới tảng cây ngộng muôn đời, đều là thẳng chỉ trưởng thật thiên con đường. Chính mình hiểu được cũng tuyệt phi chín cảnh thiên tiên có thể so. Này nữ tu lai lịch Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng có suy đoán, thủy hành cá voi khổng lồ, cùng kia lúc trước ngao cửu trạch sở thi long kình chi quyền trừng 7-8 thành tương tự huyền diệu, xem ra chính mình trung quy vẫn là bại lộ, chỉ là không biết là nơi nào cái đuôi không có quét dọn sạch sẽ. Vốn tưởng rằng việc này tạm thời hạ màn, không tưởng thương lưu nhất mạch trung quy là phát hiện đánh tới, kia lúc trước chính mình vu hãm la sát ác quỷ một mạch sự tình hoặc không đồng dạng bại lộ. Yêu cầu làm tốt nhất hư tính toán. Mà này chút tạm nhưng dung sau lại tư trước, trước mắt nữ tu đã muốn sát nàng, Bùi Tịch Hòa liền cũng muốn người này chết tại đây. Trường đao phá không mà đi, xám trắng một đường nhìn như bạc nhược, lại không có gì không phá, không có gì không cần thiết dùng, quay ra đẩy trời đao ảnh, dẫn tới thiên địa linh khí gào thét, ngưng tụ đao cương thành phong trào bạo. Kia pháp thân rơi vào gió lốc chung, đó là gặp thiên đao vạn quả chi hình, 36 trượng thân hình bay nhanh ảm đạm loang lổ, bị xám trắng ánh đao ăn mòn, thậm chí lộ ra một vài vết rạn tới. 3000 đại đạo vô cao thấp mạnh yếu chi phân, tùy tu giả hiểu được gia tăng, liền càng thêm huyền ảo lợi hại, nhưng minh minh gian lại tổn tương sinh tương khắc. Bùi Tịch Hòa ngược dòng lúc ban đầu căn bản một, thiên nhiên liền ở vào ưu thế, hơn nữa kinh trước một chuyến bẩm sinh cùng hôn nguyên tương dung làm nàng hiểu được đại trướng, hiện giờ đủ để khắc chế thương xanh sở ngộ thủy hành đại đạo. Thương xanh vận chuyển thượng tiên pháp lực, trong lòng đã sinh hồi ý, lại nghe đến Bùi Tịch Hòa sâu kín ngôn ngữ vang ở bên tai. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi đương may mắn, dù sao cũng là chết ở ta thủ hạ cái thứ nhất thượng tiên tu sĩ. Bùi Tịch Hòa pháp thân tả hữu đầu vai sở phù xích nhật bạch nguyệt bay vọt, hiện hóa đạo pháp thật diệu, như một đôi lưới dao, như một đạo cối xay, sát hướng thương xanh chân thân nơi. Này nữ tu pháp thân với muôn vàn về một gió lốc chung đã hiện đổi bại chi thế, nước toạc toái văn càng thêm mở rộng, bị thương tùy theo phản vệ chân thân, giờ phút này thương xanh nội tức đại loạn, pháp lực hư không, nhìn về phía nhật nguyệt biến thành sát chiêu, chỉ phải cường đề khí lực dây dưa, trong lòng đã sinh lưu ý. Nàng sở thi triển thủy hành đại đạo trung bị muôn vàn về một sở tắm ăn lên ma diệt, Bùi Tịch Hòa chuyển kém vì ưu, đúng là khí phách hăng hái, thừa thắng sông lên chi khắc. Phanh! Gió lốc bên trong, kia pháp thân bị khắc, trung quy là hoàn toàn băng thoái, hóa thành đầy trời u lam mảnh nhỏ, đại kích cũng là bị thiên quang đao sinh sôi chặt đứt đi. Bùi Tịch Hòa pháp tướng chân thân trọng hóa một viên tiểu châu trở về nguyên thần, nàng trong cơ thể gần như trống vắng, một thân bàng bạc pháp lực cận tồn một chút, mà thường sinh trạng thái càng tao. Vì nhật nguyệt pháp luân doanh sát, thân biến vết máu, đang muốn nỗ lực thôi phát trong tay bửa chú lần trốn. Thiên quang đao thu nhỏ lại, tái phát Bùi Tịch Hòa tay phải trong tay. Thân đao mát lạnh, hoành trong người trước, chính như kính giống nhau mà làm nổi bật ra nàng mắt vàng lập lòe, tựa thương sơn phụ tuyết trầm tĩnh, lại cũng giống như dâng lên lửa cháy sát ý. Đao hạ chém đầu. Ngân quang lập lòe, hư đổ sầu khai, Bùi Tịch Hòa khinh thân mà gần, một đao thẳng chạm nàng dáng cung nguyên thần, ngầm thuyên chuyển một tia đại nhật kim diễm. Từ nhân quả mặt đốt diệt thương xanh lấy thủ đoạn đảo vong khả năng. Đao quá vô ngân, huyết sái thanh không, thượng tiên chết. Về đại đạo cơ hội phục bút, ta phía trước rất nhiều địa phương đều trôn xuống ha, đến lúc đó viết đến thời điểm sẽ giải thích thuyết minh, bảo tử nhóm cũng có thể đoán một cái. Thấu chương xong. Chương 795-796 chấp đao một mạch. Thương xanh hối sao? Đương nhiên là hối, đau khổ tu hành 8000 tái, sơ tấn thượng tiên không đủ 100 năm, đúng là khí phách hăng hái. Chí mãn đắc ý chi khác, lại chịu khổ mà sát. Nàng còn có quá nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển, trận bàn, đùa chú, kiếm trận, linh đan. Thương xanh trong lòng đều bị thương, nàng vẫn là quá mức thác đại, tự cho là thúc dục sử pháp thân định năng thủ đến bắt giữ, kết quả ngược lại nhân này tổn hại mà phản phệ chân thân, khiến nội tức hỗn loạn, lại vô thôi phát mặt khác thủ đoạn cơ hội. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa một đao thẳng vào nàng giáng cung, đại lượng màu xám trắng đao khí cùng đao ý chiều nguyên thần cắt mà đi. Thương xanh nguyên thần tiểu nhân bảo tướng trang nghiêm, càng có ánh ánh lũ làm quang huy hóa tầng tầng gợn sóng bao vây bảo hộ, giờ phút này lại bị kia quỷ dị xám trắng chi sắc lây dính, ngay sau đó đó là ăn mòn, đồng hóa, phản vệ. Thiên tôn nhân nàng tấn chức mà ban cho bảo mệnh mâm ngọc phát động, hạ xuống nguyên thần dưới, muốn bọc nàng mà đi, lại bị một sợi sán lạn vô cùng kim diễm dây lát đốt cháy. Đường đường thượng tiên, liền thật sự ngã xuống ở một chín cảnh thiên tiên trên tay. Thương xanh nguyên thần rạn nứt, hồn phách linh thần cùng bị đao khí chém giết. Sở tàn lưu mảnh nhỏ đều bị một cổ huyền diệu niệm lực sở bao vây. Trái lại Bùi Tịch Hòa, nàng trong cơ thể pháp lực hoàn toàn khô kiệt, thả lần này đấu pháp thời khắc đều ở thừa nhận kia thủy hành đại đạo uy áp, thêm chi thương xanh thủ đoạn lợi hại, nàng xác thật cũng bị không nhỏ bị thương, giờ phút này nguyên thần ảm đạm, kinh lạc khô cạn, ẩn ẩn đau nhức. Trong thành nhân lúc trước đấu pháp, tầm thường tu sĩ cùng tiểu thương sớm đã chạy trốn rời đi, chỉ có âm thầm vài đạo nhìn trộm ánh mắt, đương thuộc đầu ấp trong thành tu tiên thế gia người. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo không ảnh hưởng toàn cục, hiện giờ nàng chém xuống thương xanh này tôn thượng tiên, đã là phi phàm kinh sợ, lại thêm thái học sĩ thân phận, bọn họ không dám vọng động. Nàng vận chuyển niệm lực, tràn ra tam sắc gợn sóng, ổn định thân hình đứng ở không trung, rồi sau đó liền thôi phát loại ma niệm lực lấy đem này nữ tu tàn lưu hồn phách mảnh nhỏ tất cả luyện hóa, lục soát lấy trong đó hồi ức. Quả thật là thương lưu nhất mạch. Nàng lẩm bẩm nói, thượng tiên cảnh tu sĩ quá mức ngoan cường, nếu không hoàn toàn chạm rất hồn phách, không có cấp thương xanh lưu lại phiên bản chi cơ, hiện giờ chỉ là luyện hóa hồn phách mảnh nhỏ, đoạt được ký ức thật sự giải rắc không được đầy đủ chút,

mà cách đó không xa một con to mọng ly miêu an nhàn mà ghé vào thanh nham thượng, lười biếng mà ném cái đuôi, đúng là thượng tiên linh tố. Nàng mượt mà miêu đồng trung lộ ra chút vừa lòng, người này đi qua chính mình một phen dạy dỗ, hiện giờ đã đăng lâm 8 cảnh đỉnh, tùy thời đều có tiến vào 9 cảnh cơ hội, hiện giờ bất quá là ở áp một tiếp cận giới, nhiều làm mài rũa. Tiết Hồng Hoa kia lão tiểu tử nào biết cái gì chỉ đạo đệ tử, còn phải là nàng A. Linh tố lại đột mà cả người miêu mau đứng thẳng, cẩn thận mà nhìn về phía thân tao, rõ ràng trống không một vật, lại kêu nàng cả người cứng quỏng. Đột nhiên có một bàn tay vỗ tới rồi nàng lưng thượng, xoa nắn ra lông, trong miệng tấm tắc nói, trời sinh kiếm cốt. Cũng không tệ lắm sao. Hói đầu lão nhân đứng ở vân gian, linh tố từ này trên người phát hiện không đến nửa phần pháp lực dao động, tựa một mảnh trống vắng. Nhưng yêu tộc nhạy bén kêu nàng lại như trực diện vực sâu, không dám vọng động. Bên cạnh hắn còn có tối sầm ý rìa nam đồng, bộ dáng ngọc tuyết đáng yêu, lại sắc mặt hờ hững, một đôi màu xanh xám hai tròng mắt tựa băng đúc, nghe này nói, tiết vô mệnh, chúng ta liền thật sự không để ý tới. Kia chính là chấp đao một mạch. Đầu chọc lắc lắc đầu, trả lời, thiên tôn tuy độc lập nhân quả, nhưng trên đời luân chuyển ai có thể tránh được. Nàng bất quá tự chịu diệt vong thôi, mà chúng ta chỉ cần nhìn, thương vô cấu vận số đem hết. Chúng ta vẫn là trước đem chuyến này việc làm thỏa đáng, đem tiêu tà ám đạo binh việc giải quyết. Nam đồng im miệng không nói, mà tiết vô mệnh lại tìm tới rồi thú vị, xoa thủ hạ ly miêu ra lông hỏi, ngươi chính là tiểu hoa dưỡng kia chỉ ly miêu. Thật đúng là đem không hề huyết mạch theo hầu thế gian ly miêu dưỡng tới rồi đệ tam cực cảnh, sắc thật hiếm lạ. Linh tố cả người cứng quỏng, trực giác nói cho nàng này hai tôn tồn tại nàng đều đắc tội không nổi, chỉ sợ đều vì thiên tôn. Nhất thời trong lòng tức giận mắng tiết hồng hoa chết đi đâu vậy. Thế nhưng kêu chính mình một con nhu nhược tiểu miêu gặp phải như vậy bầy sói hoàn hầu cục diện. Bất quá nghe lão giả ngôn ngữ gian tiểu hoa, kia hẳn là cũng không địch ý, thật sự rất may. Miêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Linh tố đáy lòng an ủi chính mình nói. Rồi sau đó nàng liền bóp giọng nói hòn ẻn mà miêu kêu một tiếng, kia kêu một cái 9 khúc 18 cong, lúc này mới trả lời. Đúng vậy, ta kêu linh tố, các ngươi cũng có thể kêu ta meo meo. Tiết vô mệnh cười ha ha lên. Thầm nghĩ thật đúng là cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì miêu, cùng tiểu hồng hoa thật sự là một cái đức hạnh. Chương 796-797 Tu La, 1. Tiết tỷ chính với núi cao trước diễn luyện kiếm thuật, cùng linh tố cách xa nhau cũng bất quá 7-8 dặm khoảng cách, lại phảng phất giống như vô cảm, vùi đầu huy kiếm. Mà hói đầu lão nhân cười tủm tỉm mà xoa nắn ly miêu ra lông, mở miệng hỏi ý. Ngươi có biết tiểu hồng hoa ở nơi nào? Linh tố trong lòng thầm mắng này chết lão nhân thủ pháp thô, nửa điểm sẽ không sờ miêu. Trên mặt lại không thấy mảy may, ân cần mà trả lời, ta không biết hắn đi hướng nơi nào, hắn từ trước đến nay hành tung bất định. Lúc trước nghe được kia nam đồng nói tà ám đạo binh, liền lại nói, lần trước thiên long phi đảo một hàng, hắn từng hiện quá thân, cũng là vì kia tà ám đạo binh mà đi, lúc sau cùng côn luân tiên tông một vị thiên tôn cùng đi, ta bất quá là mang theo đệ tử ra cửa rèn luyện. Tự tiết tỷ đấu kiếm bị thua sau, tâm tâm niệm niệm đó là chém ra vô lễ ngày đó minh lâm lang nhất kiếm, này thượng tạo nghệ cũng là tiến bộ vượt bậc. Hắn quẻ kiếm song tu, là hiện giờ thiên vấn một mạch nhất có tư chất tiềm lực đệ tử, linh tố vì tự thân dưỡng lao đại kế, tự muốn xách hắn ra cửa nhiều hơn mài rũa. Tiết vô mệnh xoa xoa chính mình sám trắng râu, toại cười nói, biết được, chúng ta đây liền đi trước rời đi, meo meo. Linh tố giận mà không dám nói gì, trên mặt vâng vâng dạ dạ, trong lòng lớn tiếng phá mạn. Kia hắc ý gì nam đồng cùng hói đầu lão nhân chỉ là nhoáng lên thần công phu đó là thân hình tiêu tán vô tung, lại khó tìm này rơi xuống. Linh tố trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng không sạch sẽ mà miêu miêu miêu. Nàng nhìn về phía cách đó không xa tiết tỷ, giận sôi máu, phía sau cái đuôi vùng, thế nhưng vượt qua không gian mà đi, hung hăng mà ném ở này trên mặt. Tiết tỷ huy kiếm tay đình trệ, có chút mê mang mà sờ sờ đỏ lên gương mặt, quay đầu lại chiều linh tố nhìn lại, hỏi, linh tố trưởng lão, đệ tử lại nơi nào đắc tội ngươi? Linh tố hừ một tiếng, cũng không giải thích, trong lòng lại suy nghĩ khởi điểm trước hai người cùng tiết hồng hoa quan hệ. Chỉ để lại tiết tỷ mờ mịt mà vứt đầu, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Hắn lại lần nữa tay cầm kiếm cốt, chiều kia núi đá chém tới. Đây là đại tu di hắc thạch, thiên địa dựng hóa ra đời có phi phàm thần thông, cụ tự lành cùng thao túng trọng lực chi lực, lấy này ma kiếm nhưng tăng kiếm ý chi duệ, nếu có thể chẳng khai, càng nhưng đem này chờ thần thông luyện nhập kiếm cốt chung đi. Chuyến này thẳng hướng Côn Luân Tiên Tông, hắn thể muốn lại đấu kiếm thuật, nhất định phải đắc thắng mà phản. Đại Càn Vương triều, Quỳnh Vũ thủ đốc. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa trở lại lúc trước trong động phủ tu khế, mà cùng Khương Minh Châu ngồi ngay ngắn chính sảnh giữa. Hách Liên Cửu Thanh nuốt vào đế lưu tương sau chính chỗ luyện hóa, liền vẫn đãi Hoàn Thiên Châu trung tu hành. Bùi Tịch Hòa lúc trước nuốt phục đan dược, giờ phút này dược lực đã hết số hóa khai, cùng quần quận chảy xuôi huyết mạch chi lực cùng tẩm bổ đã chịu tổn thương thân thể kinh lạc, bất quá sau một lúc lâu, thương thế lại đã là rất tốt, kêu Khương Minh Châu tấm tắc bảo lạ. Ngươi này thân thể, ngày xưa ở Thiên Hư Thần Châu liền kêu ta hâm mộ không thôi. Làm bằng sắt không thành. Khương Minh Châu hai tròng mắt tinh lượng, thầm nghĩ chính mình hồi tông lúc sau cũng đến tìm một môn huyền ảo pháp quyết ngao luyện thân thể, dựa theo tiên tông các đệ tử trong miệng cách nói gọi là gì tới. Nga, đúng rồi, gọi là hoàn mỹ hình lục giác tu sĩ. Nàng thiện bấm tay niệm thần chú thuật pháp, với thân thể thượng lại có điều khiếm khuyết, hẳn là nhanh chóng đền bù. Mà Bùi Tịch Hòa ngước mắt xem nàng, lộ ra chút ý cười, trả lời, ta thân thể có thể so làm bằng sắt mạnh hơn nhiều. Ăn 108.000 đạo thần lôi nắn ra thể xác, lại có thần ô huyết thêm vào, có thể không lợi hại. Châu Mục trong phủ người hầu nơm nớp lo sợ trên mặt đất trà, bưng lên các màu quả tử, thầm nghĩ trước mắt này nữ tu chính là cường sát thượng tiên quái thai, mà Châu Mục phủ bởi vì Khôn Nguyệt Chi cô chưa từng viện trợ, thật sự đối lý, giờ phút này vạn không thể trêu chọc, để tránh bị giận chó đánh mèo. Bùi Tịch Hòa tự nhiên không đến mức giận chó đánh mèo, nàng sắc mặt điềm đạm, bưng lên trên bàn trà xanh, kiên nhẫn chờ Thất Tuyệt Thiên Tôn cùng Trinh Phong Thiên Tôn giao thiệp xong. Đợi đến lại qua ước chừng nửa canh giờ, hai lũ như lưu hồng thân ảnh liền hạ xuống trong đình viện, Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu liếc nhau, liền vội vàng đứng dậy đón chào, chăm miệng một lời hỏi hảo. Gặp qua Thiên Tôn. Tới đúng là Thất Tuyệt cùng Trinh Phong hai người, các nàng một người váy tím nhanh nhẹn, một người tắc làm khôn đạo trang điểm, rất có tử bi tướng mạo. Tiến Thất Tuyệt ánh mắt đen tối mà nhìn liếc mắt một cái Bùi Tịch Hòa, nghĩ thầm này nữ tu lại trọc phiền thoái, lại được nàng một bộ vô tội thần sắc mà nhìn lại. Không đợi Yến Thất Tuyệt nói cái gì đó, nàng đã là đi trước cáo trạng. Sơn trưởng, này trong thành Châu Mục Khôn Nguyệt cùng Thương Lưu nhất mạch tu sĩ cấu kết, ý đồ tru sát đệ tử, thật sự là tội ác tày trời. Lời này vừa nói đảo cũng xác thật, nếu không phải Bùi Tịch Hòa trời xui đất khiến tân chức chính cảnh, lại bởi vì đệ nhị phân hỗn nguyên khí mà lĩnh ngộ đại trướng, nộ ra muôn vàn về một này một đao, đối mặt kia quá vận thượng tiên, như bất động dùng những cái đó sẽ bại lộ thân phận áp đáy hòm chiêu số, tự nhiên nguy rồi. Khôn Nguyệt nhìn như chưa từng trực tiếp ra tay, nhưng trong đó ra lực nhưng thực sự không nhỏ, hơn nữa này đại cản quan lại thân phận, Yến Thất Tuyệt tự giác mất mặt, vẫn là ở Trinh Phong trước mặt, giờ phút này cũng hận không thể đem người này diệt trừ cho sảng khoái. Khương Minh Châu lặng yên đứng ở Trinh Phong Thiên Tôn bên cạnh, bất động thanh sắc, mà này khôn đạo nữ tử khuôn mặt siêu phàm. Giờ phút này mặt mày hơi trọn. Nàng hàm chứa đạm cười đối Yến Thất Tuyệt mở miệng nói, Thất Tuyệt, xem ra ngươi đại cản trị hạ không nghiêm a, nhưng thật ra cùng bản tôn thường ngày nghe thấy hai cảnh tượng. Nếu là tu sĩ không thể bình yên tu hành, hoặc nhưng suy xét ta Côn Luân Tiên Tông. Lúc trước kiến một việc thượng Yến Thất Tuyệt kêu Trinh Phong hung hăng ăn cái đại bẹp, giờ phút này nàng tận dụng mọi thứ, thậm chí làm ra đào góc tường như vậy nghề. Rốt cuộc đây chính là có thể cường sát thượng tiên chính cảnh, cho dù dùng tới mặt khác cái gì thủ đoạn đều khó nén này huy hoàng chiến tích. Mà Khương Minh Châu còn lại là hai trong mắt sáng ngời, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa liên tục cắm chỉ, nhìn nàng không dao động, lúc này mới nhớ tới này tại hạ giới sớm đã bái sư, trong đó trải qua cũng coi như khúc chiết, xem ra cũng không cơ hội. Yến Thất Tuyệt liếc Trinh Phong liếc mắt một cái, nhưng thật ra đối Bùi Tịch Hòa thờ ơ rất là vừa lòng, liền mở miệng nói. Khôn Nguyệt một chuyện lần này chắc chắn cho ngươi cái công đạo, ngươi thả yên tâm đó là. Đến nỗi Thương Lưu. Nàng mắt phượng híp lại, hàn mang bạo dũng. Thương Vô Cấu cái kia dơ bẩn bà, bàn tay đến là càng thêm dài quá. Nếu không phải An Hư Phúc Địa 13 mạch đừng nhìn tựa làm theo ý mình, kỳ thật đồng khí liên tri, một phương gặp nạn, còn lại mạch đừng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu không ý Yến Thất Tuyệt tính tình, kia nhất định phải đơn thương độc mã diệt này mạch truyền thừa. Nàng trong mắt cân nhắc, làm ra một phen tính toán, lại chưa báo cho Bùi Tịch Hòa. Khôn Nguyệt người mang đại càn quan lại xá lệnh, mới có thể dẫn tới công đức rốt thể, thành tựu đệ nhị cơ cảnh. Hiện giờ túng hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều thoát không được bản tôn khống chế, nhưng ngươi vô tội gặp nạn, bản tôn liền mang ngươi nhập Côn Di chi cảnh, lấy làm đền bù. Trong đó có một gốc cây đại đạo huyền thụ, 9.000 năm hoa khai kết quả, nhưng trợ người hiểu ra đạo pháp chân lý, với ngươi mà nói hữu ích với tìm kiếm đại đạo cơ hội, nhưng có thể hay không lấy được vật ấy, toàn xem bản lĩnh của ngươi. Bất qua Yến Thất Tuyệt đấy lòng đánh giá, dựa theo Bùi Tịch Hòa như vậy gây chuyện bản lĩnh. Thật đúng là 89 phần 10 có thể lấy được kia huyền đạo quả thật. Bùi Tịch Hòa cũng là ở sách cổ quyển trục chung gặp qua kia đại đạo huyền thụ ghi lại, này linh mục đứng hàng nhất phẩm, cắm rễ chỗ cần đến trí thuần trí tịnh vân khư nơi, mới có thể trưởng thành, cuối cùng 9.000 năm sở dựng dục mà ra trái cây tự nhiên nhất định không phải phàm vật. Nhưng hiện giờ nàng đi được tới đầu ấp trong thành, dựa theo kia tuyết sơn trong đỉnh thanh niên chỉ dẫn, đại đạo cơ hội ở phía đông nam, chính mình lại yêu cầu đi tìm kia huyền đạo quả thật lấy trợ lực sao? Tư cập này, Bùi Tịch Hòa lại không khỏi nghĩ đến chính mình hiện giờ chính cảnh,

cho nên Yến Thất Tuyệt lúc trước để lại một đạo pháp lực dấu vết, lấy làm bảo mệnh chi vật. Trong đó sở tàng pháp lực tự nhiên không bằng Hy Huyền lưu lại kia một quả, rốt cuộc Hy Huyền vì Kim Ô nhất tộc, kia dấu vết chung pháp lực nhiều lần háo dùng, đến nay đều tràn đầy chưa từng khô kiệt, mà Yến Thất Tuyệt tắc cùng cấp dùng một lần chi vật. Bùi Tịch Hòa đối với côn di chi cảnh hiểu biết rất ít, cho nên tràn ra niệm lực tra xét quanh mình, lấy cầu mau chóng thấy rõ tự thân vị trí nơi nào, lại làm tìm kiếm kia đại đạo huyền thụ tính toán. Mà đột nhiên, Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt sầu ngưng, lại thấy bên cạnh sông suối trung bắn nhanh đại cổ dòng nước, chiều nàng mà đến. Lấy thổi mộng 18 từ tinh diệu cũng bị thấy rõ tung tích. Đây là kiểu gì sinh linh, cảm giác nhạy bén đến khủng bố. Kia dòng nước thanh triệt đến cực điểm, chỉ ở chiếu sáng hạ tản ra hà màu, mà Bùi Tịch Hòa lại cảm xúc và niệm lực thế nhưng đều bị nuốt ăn, tựa ở trong nước cất giấu một trường vô hình mồm to. Nàng thu nạp niệm lực, trong mắt kim đồng chạm chạm, phù văn lập lòe, nhìn hướng kia dòng nước, ý đồ khuy phá diện mạo chân thực, đồng thời thân hình chiều sau bạo lược, hóa thành một đạo kim ngân, hướng tới chung quanh cao lớn đến khắc thường cây cối tàng đi. Pháp lực ngưng tụ, thuật pháp ngưng làm phù văn, kêu nàng thấy rõ người tới chân thân. Nguyên cuộc đời này linh toàn thân toàn vì trong suốt, một hô một hấp gian thẩm thấu quanh mình không gian, vặn vẹo ánh sáng, lặng yên ẩn thân, càng khó bị nhìn trộm tra xét. Sinh đến quái dị vô cùng, hình như thật lớn dòi bọ, bụng cùng sở hữu 8 song thập 6 đủ, đỉnh vô mục chỉ có mồm to, trung sinh tinh mịn răng nha. Bùi Tịch Hòa trong lòng đốn mà dùng mình, giây lát đó là nghĩ tới tà loại, hoặc là hiện giờ nên nói là ngoại tà. Không nghĩ tới mới vừa ở côn di chi cảnh ngoại cùng Yến Thất Tuyệt nói lên này ngoại tà việc, hiện giờ mới vừa vào nội liền đụng phải. Vật ấy bị nàng thuật pháp thấy rõ, hơi thở cũng đã là tiết lộ, hết sức gâm tà lén lút, nhìn hơi thở tựa ở vào thượng tiên cùng thiên tiên giao giới nơi. Cũng không biết tự kia xích minh vũ trụ nhập cư trái phép mà đến nhập này côn di chi cảnh đại giới là cái gì. Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi ám, lại chưa suy tư quá nhiều, nàng tâm niệm vừa động, tự khí hải đan điền trùng gọi ra bản mạng đao. Nàng tay trái cầm luyện ngục vào đao, giết người tận trời, biến ảo a tỷ địa ngục thảm thiết chi cảnh, tay phải rút ra thiên quang, lại tựa một vòng sán dương xuất thế. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể chín cảnh pháp lực đã là khôi phục, giờ phút này dũng mãnh vào lưỡi dao bên trong, hướng tới ập vào trước mặt này chỉ dòi bọ mồm to, ngọn gió nhiễm kim diễm, hung hăng một chảm. Chương 799-800 Tu La, 4. Đao ra khỏi vỏ, kim diễm châm. Bùi Tịch Hòa xuất đao cực nhanh, chỉ ở một sát chi gian liền có mấy chục nói kim ngân hướng phía trước hoành hoa mà đi, kia nguyên bản ẩn thân với dòng nước trung ngoại tà tử cũng phát giác nàng lấy thuật pháp thấy rõ này chân thân, lập tức cũng không hề che giấu. Trong suốt thân hình dây lát hóa thành thâm lam, gần với mặc trạch, càng sinh ra tầng tầng cốt chất vậy, tựa áo giáp đem ánh đao chặn lại. Lẫn nhau chống lại kích động đánh sâu vào kêu hai người gian khoảng cách tiến thêm một bước kéo đại, Bùi Tịch Hòa bởi vậy được thở dốc khe hở, đền bù bị tập kích hoàn cảnh xấu. Nàng hạ xuống cao một thô chi thượng, đứng vững thân hình, sậu như gió mạnh chiều chi bạo lược mà đi, chuyển thủ vì công. Thiên quang đao bổn liền đã tấn vì thần vật, càng vì bản mạng, uy lực rất là không tầm thường. Hiện giờ ở Bùi Tịch Hòa chín cảnh pháp lực thêm vào hạ càng hiện uy năng. Thân đao phía trên kim văn sáng lên, vì thái dương chân hỏa sở bọc, Bùi Tịch Hòa khinh thân mà gần, một đao đánh xuống, bàng bạc khủng bố khí lực kêu kia cốt chất vảy tức tức ra nẻ khai đi. Đao nhập huyết nhục, Bùi Tịch Hòa ngược lại cảm thấy chính mình chạm nhập một đoàn nước chảy chung, có cổ mạc danh chi lực ở xảo diệu hóa đi lưới dao phong sát. Nhưng thì tính sao? Cho dù ngàn trượng cao thác nước, cũng đến ở ta đao hạ đoạn đi. Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền gào thét, giáng cung nguyên thần cũng là mở hai tròng mắt, vận chuyển quần quận pháp lực, tiêu kim diễm càng liệt, lưỡi dao càng phong. Nàng trong lòng đột mà sinh ra cổ vui sướng chi ý, rút đao dựng lên, quang ảnh tung bay, đúng là phong lôi vô vọng. Tấn như gió mạnh, chấn như băng lôi, dây lát ngàn vạn ánh đao hợp nhất, hung hăng mà chém xuống này ngoại tà thân hình phía trên, sinh sôi đem chi nhất chia làm nhị, rơi vào đao khi biến thành gió lốc trùng, khó có thể bằng vào tràn đầy sinh cơ mà lấy máu trọng sinh. Bùi Tịch Hòa thu đao vào vỏ, khoe môi không khỏi gợi lên. Này côn di chi cảnh, nhưng thật ra có kinh hỉ bất ngờ. Thiên quang đao đắp nặn là lúc lấy vực ngoại huyền chất cùng thần ô huyết làm cơ sở, cho nên quá mức cương trực, mỗi khi tự thân vận chuyển đạo tâm trùng ma này ma đạo thánh điển, liền có không lắm kiêm dung trệ sát. Nàng vốn là mượn luyện ngục vỏ đao hung thần mài giũa thiên quang đao, cần tuần tự tiệm tiến một phen tích lũy mới có thể có điều lột xác, nhưng nếu là có thể lấy sắt dưỡng sát, liền có thể đem cái này tích lũy quá trình không ngừng ngắn lại. Côn di cảnh trung ngoại tà ẩn ấp, cũng có lẫn nhau tranh cơ duyên người, kia đó là địch. Bùi Tịch Hòa cũng không thích giết chóc lạm sát, nhưng hiện giờ này cảnh nhưng thật ra cho nàng một cái cơ hội. Lúc trước cuốn lên đao khí gió lốc dần dần tắt đi, Bùi Tịch Hòa tập trung nhìn vào, lại phát giác kia ngoại tà thân hình hãy còn có đinh điểm mảnh vỡ. Hiện giờ cư nhiên phát hiện này đao khí suy yếu, phát ra ra tràn đầy sinh cơ tới. Nàng trong lòng phát lạnh, đầu ngón tay một thốc kim hỏa nhảy lên, bay đi, đem chi hoàn toàn châm làm cho tàn, đến tận đây mới vừa rồi tuyệt vật ấy sinh cơ. Hảo sinh ngoan cường. Bùi Tịch Hòa không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên suy tư chi sắc. Ngoại tà thật sự là quỷ dị, nhưng căn cứ lúc ấy Yến Thất Tuyệt chi thần thái ngữ khí, vẫn chưa đem vật ấy coi làm trong lòng hoa lớn, đỉnh đầu tảng đá lớn. Lấy thiên tôn ánh mắt thầm đạc, cùng chính mình bậc này thiên tiên tự nhiên rất có bất đồng, xem ra nàng sở sinh này một mảnh nguyên sơ vũ trụ thật đúng là muốn so với kia Xích Minh vũ trụ mạnh hơn không ít. Xích Minh. Bùi Tịch Hòa trong miệng nỉ non này hai chữ, nhớ tới ở thời gian đại trận trung chứng kiến đến kia một đôi diệt sạch thiên hư thần châu xích mắt. Nàng lắc đầu, đem phiền não ném rớt. Lúc trước một chuyến, vì chu sát kia ẩn có tiến vào thượng tiên cảnh xu thế ngoại tà, Bùi Tịch Hòa chưa từng lưu lực, đã háo đi ước chừng một nửa pháp lực. Giờ phút này nàng lấy ra một cái đậu nành lớn nhỏ tím hoàn nuốt phục, lần nữa tràn ra niệm lực, thẩm tra quanh mình. Nhân ăn kia ngoại tà ẩn nấp tập giết mệt, lần này Bùi Tịch Hòa phá lệ cẩn thận, đem tự thân hơi thở thu liễm cực hạn, tinh tế thẩm tra mỗi một chỗ, càng thêm cảm thấy này côn di tiểu cảnh trung rất có thượng cổ chi mạo, cự mục che trời, đầy khắp núi đồi đều là xanh ngắt. Cùng lúc đó, này cảnh trung tiên linh khí đều tự phát hành hương mà chiều nàng vọt tới, luận khởi độ dày cùng thuần tịnh, so đại Càn Vương thành còn muốn càng sâu chút. Như thế cùng dược lực cũng làm, Bùi Tịch Hòa tự thân hao tổn pháp lực ở nhanh chóng hồi phục. Đợi đến một lát sau, nàng bi đất lập lòe, đem tam sắc niệm lực tận số thu nạp đi vào. Lần này cha xét hạ cũng không khác thường, nhưng Bùi Tịch Hòa vẫn với trong lòng để lại chút phòng bị, rốt cuộc núi cao còn có núi cao hơn, thương sanh chỉ vì sơ phá đệ nhất cực cảnh, căn cơ không tính vững chắc, nếu gặp gỡ một nội tình hùng hậu thượng tiên tu sĩ, đủ để kêu chính mình hảo hảo uống thượng một hồ. Mới vào này cảnh, Bùi Tịch Hòa đối nơi đây hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng vốn có thiên linh căn thêm vào, lại vì bẩm sinh sinh linh, đối thiên địa linh khí quá mức nhạy bén, chỉ cần thô sơ giản lược một biện, liền có thể phân chia tứ phương độ dày sai biệt cao thấp. Càng là tiên linh nồng đậm chỗ liền tự nhiên có thể ẩn dưỡng ra càng quý trọng chân bảo, kia đại đạo huyền thụ phẩm giai cực cao, sinh trưởng hà khắc, tự phá loại này sinh đến trưởng thành kết quả, sở háo tiên linh khí tuyệt phi một cái số nhỏ tự. Bùi Tịch Hòa cũng không tại đây thượng nhiều làm dây dưa nghiền ngẫm, chọn tiên linh khí nhất nùng sở tại vực, liền chiều chi mà đi. Hắc như mực dịch, hư tựa ảnh mị, một đoàn tựa như sền sệt hắc nước, lại mơ hồ lộ ra hư vô thái độ sinh linh theo cự mục xoay quanh mà thượng, truy đuổi một đạo màu xanh lơ thân ảnh. Tự này trên người giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc mang, tựa như lưỡi dao sắc bén trường thương giống nhau chiều thượng oanh đi, mà kia thanh y liễu mạo mị nữ tử cũng chiều hạ véo sử thuật pháp, dẫn tới kình phong thổi quét, cùng chi đối oanh. Trừ cái này ra, thượng có kim thường nữ tu giấu trong thâm vũ chỗ nhìn lén hết thảy. Này nữ tu đúng là Bùi Tịch Hòa, nàng ánh mắt nhíu chặt, nhìn truy kích mà đến kia hắc ảnh, trong lòng hiện lên cân nhắc. Phá lệ kỳ quái, ngoài ra tà một thân hơi thở âm tà mà hùng hồn, đơn luận lực lượng đã chọn lấy cùng đệ nhất cực cảnh thượng tiên so sánh, nhưng luận khởi đại đạo hiểu được lại có điều không bằng. Tự vào này côn di cảnh, đã là qua đi một tuần có thừa, nàng thiên quang đao cơ hồ ngày ngày nhiễm huyết. Ngoại tà, tu sĩ, cảnh trung bảo hộ linh vật mà trời sinh trời nuôi bản thổ sinh linh, đều có với nàng đao hạ nuốt hận vẫn mệnh. Nhìn kia thanh ý ghi hẻ nữ tử tiệm rơi xuống phong, phía sau lại có tảng lớn phù văn ngưng kết, hóa thành một đôi ngũ sắc hoàng cánh, Bùi Tịch Hòa đột mà buông ra mày, lộ ra một mặt ý vị không rõ cười tới. Thời gian cách xa nhau lâu lắm, véo chỉ tính tính chừng 3-400 năm, Bùi Tịch Hòa lúc trước cũng chưa từng đem nàng này nhận ra. Này tu vi đúng lúc chỗ năm cảnh thiên tiên, nếu không phải thần thông cùng thuật pháp lợi hại, lại có thể nào ở kia ngoại tà thủ hạ chống đỡ như vậy lâu. Kia nữ tu bộ dáng thanh tuyệt, mặt mày kiệt ngạo, người mặc thanh hắc vũ váy, bên cạnh người ẩn có Loan Minh, không phải năm đó ở thánh ma giới trung từng bị Bùi Tịch Hòa đánh cướp quá thanh loan hỏa cùng tinh huyết thanh loan hậu duệ thanh thần nguyên, lại là gì Loan. Nhân này yêu ma song tu, lúc trước ma đạo pháp lực cuồn cuộn, che đậy bản thân yêu thần huyết mạch, lúc này mới chưa từng kêu Bùi Tịch Hòa nhận ra. Hiện giờ thanh thần nguyên phát giác kia ngoại tà thật là hung thần, chính mình lực có không bằng, đã là thôi phát khởi tự thân nhất am hiểu phượng hoàng cánh thần thông muốn bỏ chạy chạy trốn. Ma cảnh giới kém quá lớn, kia ngoại tà cực thiện tốc, vốn là đắm chìm ở mèo vờn chuột vui sướng tiết mục chung, giờ phút này phát giác lao thử mọc ra một đôi cánh tới, nó cũng ngay sau đó lột ra miêu ra, lộ ra hổ răng lợi nha. Đúng sự thật như hư, quang ảnh đan chéo, kia đoàn mực nước ngoại tà sinh linh như sôi trào giống nhau, bạo lược ra mười mấy đạo mực tàu, tựa như xúc tua giống nhau phá không sát đi. Bùi Tịch Hòa mắt lạnh nhìn này hết thảy, trước mắt cũng không ra tay tương trợ ý tứ, thậm chí có chút thấy vậy vui mừng. Đợi đến này chỉ tiểu thanh loan bị bức nhập tuyệt cảnh, mới là chính mình tốt nhất thời cơ. Lúc trước từng chém tới mặt khác tu sĩ, Bùi Tịch Hòa lấy siêu hồn biết được tuy Côn Di Cảnh ở vào Thái Quang Thiên Vực, nhưng lại là chín đại thiên vực đều biết cùng sở hữu rèn luyện nơi, cũng có không ít tông môn thế gia lấy này khen thưởng đệ tử hăm hở tiến lên. Thời gian dài, chẳng sợ Côn Di Cảnh nội địa lý hoàn cảnh sẽ tùy chỗ sắc vận động mà thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi, này đó tiên đạo tông môn cũng đối trong đó đại thể phân bố có không ít hiểu biết. Bùi Tịch Hòa cũng đại khái có thể sáng tỏ hiến thất tuyệt ý tưởng, chính mình cái này gây chuyện đầu lĩnh có thể ở cảnh trung ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, thiếu cho nàng tìm chút chuyện phiền toái, cho nên chưa từng cấp ra đại cản đối này ghi lại. Kia lệ thuộc Phượng Hoàng yêu thần Thanh Loan một mạch, đối Côn Di Cảnh trung ghi lại, cho là phá lệ kỹ càng tỉ mỉ đi. Thanh thần nguyên thôi phát thần thông, Phượng Hoàng cánh gần như kêu nàng hóa thành một đạo vô pháp bắt giữ quang ngân, mà kia ngoại tà lại là thẩm thấu không gian, ở này phía trước sinh sôi huyễn hóa ra một mảnh đen nhánh ám mạc. Nàng một cắn ngân nha, thân dũng thuần thanh sang quang, dây lát hiện ra Thanh Loan bản thể, phun ra một ngụm quần quận thanh diễm. Mà kia ngoại tà lại càng theo đuổi không bỏ, này chờ yêu thần huyết mạch, với hắn mà nói chính là phi phàm đại bổ. Thanh thần nguyên pháp lực tất cả dũng mãnh vào Thanh Loan hỏa trung, cuối cùng là thật vất vả thiêu ra cái mồm to, nhưng kia ngoại tà sinh linh đã là khinh thân, muốn một ngụm đem nàng nuốt ăn. Nàng trong lòng chấn động, đang muốn thôi phát hộ thân át chủ bài, hết sức không cam lòng. Đúng là giờ phút này lại có một đạo kim quang lực tới, như ánh sáng mặt trời dâng lên. Chương 800-801 Tu La, Nam. Chương 800-801 Tu La, Nam. Kia Thanh Loan trong mắt cả kinh, thấy kim mang lực tới, cùng kia ngoại tà sinh linh chống chọi, đốn mà trong mắt nhỏ giọt chuyển động. Phương nào đạo hữu, này ân ta thanh thần nguyên ghi nhớ trong lòng, như có ngày sau, tất nhiên hồi báo. Dứt lời, nàng vận chuyển Phượng Hoàng cánh thần thông, liền thấy này phi cánh thượng thuần Thanh Loan vũ giật tán năm màu phát sáng. Dây lát liền như một đạo lưu quang hướng tới nàng lúc trước lấy Thanh Loan lửa đốt ra lỗ thủng trung chui đi ra ngoài. Thật đúng là hảo một cái chết đạo hữu bất tử bần đạo. Kia kim mang đúng là Bùi Tịch Hòa hóa thân, tay cầm thiên quang lưới dao, gào thét ra bảng bạc đao khí chân ý, trong đó toàn có chưa không tầm thường đao đạo chân ý, tiêu kia ngoại tà sinh linh tạm mà chịu áp. Nhưng thứ nhất thân hơi thở trung quy là đã đến tối thượng tiên cảnh, lại há là thanh thần nguyên muốn chạy trốn liền có thể tránh được đi. Kia ngoại tà sinh linh vô khẩu lại phát ra gào giống tiếng động tới, hết sức bén nhọn chói tai, rào đến trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân hơi hơi chấn động, hồn phách đều có vẻ có chút không xong. Bùi Tịch Hòa bậc này nội tình thâm hậu chín cảnh thiên tiên như thế, kia thanh thần nguyên hiện giờ cảnh giới bất quá năm cảnh thiên tiên, càng là như thế. Chỉ thấy kia rất là khổng lồ Thanh Loan thân hình nguyên bản hóa thành một sợi thải quang bỏ chạy, giờ phút này lại đột nhiên chấn động run, thân hình lộ ra, lung lay sắp đổ, thanh thần nguyên cắn răng ngăn chặn hồn phách hôn chứng cảm, thúc dục sự huyết mạch tiêu quanh thân bốc cháy lên sán lạn màu xanh lơ lửa khói, không trung có hoàng chim hót kêu chi âm, ken ken không dứt. Nhưng Phượng Hoàng yêu thần huyết mạch hơi thở càng cổ vũ này ngoại tà sinh linh nhất định phải được tham lam chi tâm, giờ phút này thế nhưng miệng phun nhân ngôn nói. Tiểu Loan Điểu, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Vừa dứt lời, Bùi Tịch Hòa liền cảm giác chính mình trực diện này sinh linh thiếu hụt một bộ phận, hoặc là nói một phân thành hai, bỏ chạy một bộ phận. Mà thanh thần nguyên trước mặt một chỗ màn trời dây lát gian liền hóa thành đen đặc thái độ, tựa nhật nguyệt vô quang, nhưng ở Bùi Tịch Hòa góc độ nhìn lại, rõ ràng là kia ngoại tà huyễn hóa ra một trương dữ tợn mồm to, muốn đem chi thôn tính tiêu diệt. Đạo hữu cứu mạng, thật đúng là co được giãn được một con Thanh Loan. Bùi Tịch Hòa trong lòng khẽ hừ một tiếng, giữa mày trung chợt mở ra thiên hòa đồng, tràn ra thần diễm quang huy, khoảnh khắc chi gian đó là chiều nơi xa hoanh ra một đạo mỹ lệ thần dị hỏa trụ. Mà nàng trước mặt sở tàn lưu ngoại tà sinh linh dục muốn ngăn cản, lại nhất thời khó có thể phá vỡ bảng bạc đao khí long cuốn. Bậc này ngoại tà chi vật tuy cảnh tối thượng tiên, nhưng luận khởi đại đạo hiểu được thật sự quá mức bạc nhược, Bùi Tịch Hòa cũng không biết đến tột cùng vì sao, tạm thời đem này quy kết với Thái Sơ cùng Xích Minh hai bên vũ trụ chi gian tương dị quy tắc. Nhưng này lại làm này ngoại tà sinh linh trên thực tế so với thương sanh đều kém hơn không ít, thả Bùi Tịch Hòa bậc này không chế chí cương chí liệt hành hỏa chi lực tu sĩ, chỉ cần pháp lực sung túc, đó là này khắc tinh. Kia đạo mỹ lệ hỏa trụ vào tới, bất quá trong chớp mắt liền phân hóa giữ lời nói tư thái khác nhau hỏa linh, chỉ là đem thanh thần nguyên hộ bên ngoài tà khẩu hạ, thượng nhưng gắn bó. Mà thanh thần nguyên cũng là đôi mắt cả kinh, lúc trước chính mình như vậy không nói đạo nghĩa lẩn trốn hành vi lại chưa từng bị truy cứu, hiện giờ này nữ tu còn ra tay tương trợ, thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Hiện giờ chính mình cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu loan, tự nhiên sẽ hiểu thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, không duyên cớ thiện ý. Nàng loan mắt hơi đổi, nhập này cảnh trung thượng không đủ một năm, đoạt được thật sự hữu hạn, nếu là thôi phát thủ đoạn cố nhưng bảo toàn an nguy, lại cũng đem bị từ Côn Di cảnh trung rút ra, thật sự không có lời. Côn Di cảnh cần đến thiên tôn mở ra, sau lưng 89 phần 10 đều là đại tông phái, đúng là chính mình này Phượng Hoàng yêu thần một mạch, lẫn nhau chi gian không thể không có cân nhắc cố kỵ. Kia chính mình đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu là này nữ tu muốn được đến cái gì, cũng không có khả năng quá phận, rốt cuộc Phượng Hoàng một mạch từ trước đến nay hộ nhãi con đến cực điểm. Hiện giờ nàng cũng thấy rõ, chính mình năm cảnh thiên tiên tu vi, thúc giục Phượng Hoàng cánh thần thông cũng vô pháp từ này thượng tiên cảnh ngoại tà sinh linh thủ hạ đào tẩu, không bằng khuynh lực ra tay một phen, cũng may này nữ tu trước mặt biểu thành tâm. Thanh thần nguyên hạ quyết tâm, toại há mồm phụt lên sáng quắc thanh diễm, pháp lực thổi quét, cùng những cái đó hỏa linh cùng chống lại trước mặt ngoại tà. Bùi Tịch Hòa xa xa thấy vậy, khoe môi giơ lên, này tiểu thanh loan trải qua mấy trăm năm, nhưng thật ra trở nên pha thức thời. Nàng nhìn hướng trước mặt hướng tới chính mình vệ tới ngoại tà, biến ảo mồm to trung che kín bén nhọn gai xương răng nha, càng ở sau người mạn sinh ra mười mấy đạo đen nhánh xúc tua, thượng có quỷ dị phù văn, phát ra một cổ mất đi ăn mòn chi khí. Bùi Tịch Hòa huy động thiên quang lưới dao, mau đến mức tận cùng, chuyển thuận tiện có ngàn vạn ánh đao ngang trời xuất thế, cùng với phong lôi rung động, đúng là phong lôi vô vọng đao chiêu. Nay chờ chủng loại ngoại tà sinh linh nàng chưa từng gặp qua, chỉ phải ở thực tế chống lại trung sờ soạng này đặc tính, hiện giờ giao thủ trăm ngàn chiêu, Bùi Tịch Hòa dựa vào kiêu hãn chiến lực chưa từng rơi vào hạ phong, lại phát giác khắc thường chỗ. Này sinh linh sinh cơ thật là ngoan cường chút. Đánh nhau kịch liệt đến tận đây, nàng một thân pháp lực đều háo đi 4 năm, mà mặt khác một chỗ hỏa linh cũng nhân pháp lực khô kiệt, lung lay sắp đổ sắp sửa tiêu tán, kia tiểu thanh loan gấp đến độ thẳng tiêu to, mà ngoại tà lại càng đánh càng hăng, thậm chí là biểu lộ ra kháng tính. Tương đồng pháp lực, tương đồng chiêu số, lúc trước có khả năng lấy được hiệu dụng, hiện giờ chỉ có 10 chi 5-6. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, cau mày, thân hình thượng đốn mà 18 nói tròn trịa bạc thuẫn nhảy lên lập lòe, phù văn ngưng kết sáng lập ra một đạo hư đồ, tiêu nàng dễ dàng kéo dài qua trời cao, đi vào thanh thần nguyên bên cạnh người. Cố nhiên ngoại tà ai cũng có thể giết chết, nhưng cũng đến lượng sức mà đi. Như không thúc dục pháp tướng chân thân, chém ra muôn vàn về một này một đao. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa cũng không tất thắng nắm chắc, thả như thế giới nàng một thân pháp lực tất nhiên 10 không còn một, ngược lại mất đi đối với cục diện khống chế, tại đây côn di cảnh trung càng là nguy hiểm. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Nàng nắm lấy thanh thần nguyên cánh chim, Bùi Tịch Hòa cùng kia thanh loan thân hình so sánh với rõ ràng nhỏ sinh phi thường, lại khẽ động này quanh thân, tiêu thứ nhất chấn, vội vàng thanh quang tỏa khắp, biến ảo thành nhân thân. Đạo hữu, đi. Bùi Tịch Hòa cũng không nhiều ngôn. Kim đồng trung lộ ra vài phần lạnh hờ hững, kia ngoại tà biến ảo 36 nói đen nhánh trường thứ, tựa như lưỡi dao sắc bén trường thường chiều các nàng oanh sát mà đến, lúc trước phân liệt hai người giờ phút này dung hợp, tràn ra hơi thở càng vì huyên thâm dày nặng. Đối mặt như thế xa lạ sinh linh, Bùi Tịch Hòa lúc ban đầu khi tổn thử chi tâm, lẫn nhau chu toàn, ngược lại kêu hiện giờ ưu khuyết trao đổi, chỉ phải bỏ chạy, lại cũng trong lòng nàng nhìn vang chuông cảnh báo, cho cái giáo hấn. Bùi Tịch Hòa thu liễm dao động nỗi lòng. Bên cạnh người nhảy động 18 mặt bạc thuẫn thượng từng người lập lòe kỳ dị phù văn, tương dung hạ sáng lập hư đồ, đem hai nàng thân hình nuốt hết mang ly. Mà kia ngoại tà nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tiếp thu mị thực hư không tiêu thất, bên cạnh người tràn ra hắc hôi trì mang, thẩm thấu không gian, theo còn sót lại hơi thở đuổi theo. Hư đồ giữa, thanh thần nguyên nhìn Bùi Tịch Hòa trong mắt có thể nói tia sáng kỳ dị liên tục. Hảo sinh lợi hại thuật pháp. Thế nhưng xen vào hư thật không gian bên trong, sáng lập ra một đạo độc thuộc về tự thân đường nhỏ. Tung chính mình là thanh loan một mạch, đều không thể không tán thưởng trong đó thần diệu muốn thắng qua Phượng Hoàng cánh phép thần thông này. Nàng trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng thật ra hỏi thăm một vài vị đạo hữu này xuất thân nơi nào, cửa này thuật pháp truyền thừa phái nào, đến lúc đó kêu trong tộc trưởng bồi tiến đến giao thiệp một vài, hoặc nhưng có điều thu hoạch. Thanh thần nguyên chưa từng nhận ra Bùi Tịch Hòa, đã có mấy trăm năm thời gian nguyên do, cũng là bởi vì nàng thay đổi quá lớn. Lúc trước thánh ma giới chung Bùi Tịch Hòa hai trong mắt mặc kim. Hiện giờ lại là thuần tịnh sán kim như dương, cả người hơi thở thu liễm như ý, nhìn đó là cái thật đánh thật chính thống nhân tu. Thả lúc trước thanh thần nguyên cảnh giới muốn càng cao chút, giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại đã chín cảnh, trong lúc nhất thời nàng tự nhiên liên tưởng không đến. Mà Bùi Tịch Hòa phát giác đuổi theo âm tà hơi thở, nhíu chặt ánh mắt chưa từng bùng ra, liếm liếm môi, khiếp lại khởi hai tròng mắt, thân hình lại lặng yên một phân thành hai. Truy mộng 18 từ tu hành đại thành, có thể phân hóa quang ám song linh, cùng căn cùng nguyên. Xen vào thật giả chi gian, lấy một giả vì nhị, một khác giả bỏ chạy, lại là trải qua 7-8 phiên hư đồ nhảy lên, lúc này mới rốt cuộc thoát ly này đổi giết, rơi xuống một mảnh an bình núi rừng trung. Hô, thanh thần nguyên thở phào khẩu khí, duỗi người, chỉ cảm thấy một thân toan trướng mệt mỏi, đang muốn cười tủm tỉm mà chiều Bùi Tịch Hòa vân an, lại đột giác cổ chợt lạnh. Trường đao đơn nhận, lạnh thắng tuyết, chính đặt tại nàng trên cổ. Mà dương mắt nhìn lại, Bùi Tịch Hòa cười như không cười mà nhìn nàng. có ngân quang tỏa khắp, ngược lại ngưng thật làm không gian lồng giam, đem nàng vây thúc ở bên trong. Nay quen thuộc không gian lồng giam, cuối cùng là đánh thức thanh thần nguyên lúc trước hồi ức, thánh ma giới chung cái kia nữ tu thân ảnh cùng trước mắt nữ tử không ngừng trùng hợp, kêu nàng hung hăng địa đạo. Lại là ngươi. Bùi Tịch Hòa câu môi, gật đầu cười đáp, không sai, lại là ta. Kỳ thật nàng vốn định với nguy nan chung ra tay tương trợ, đến lúc đó đòi lấy thanh loan nhất tộc về côn di cảnh ghi lại, này đó là nước chạy thành sông việc. Nhưng ai từng tưởng ở lúc ban đầu ra tay là lúc này thanh loan thế nhưng trước tiên bỏ chạy, thật đúng là gà tặc phi thường. Xem thanh thần nguyên như thế tính tình, kia chi bằng chuyển lấy uy hiếp vây thúc, cũng có thể đạt thành sở muốn. Túng Bùi Tịch Hòa pháp lực tiêu hao pha đại, nhưng thanh thần nguyên cũng là như muốn lực buôn đảo, giờ phút này nội bộ hư không một mảnh, thả lẫn nhau gian càng có cảnh giới chi kém, vô pháp đền bù, giờ phút này chỉ có thể thúc cánh chịu trói. Đại khái cùng lúc trước giống nhau. Là ta mạnh mẽ siêu hồn, vẫn là chính ngươi phóng khoáng nguyên thần, tiêu ta đánh giá suy nghĩ phải biết rằng ghi lại. Trường đao khẽ nhúc nhích, thiên quang vốn là thần vật, cho dù là yêu thần lấy thân thể xưng, giờ phút này cũng bị xé rách một đạo nông cạn vết máu tới. Thanh thần nguyên thần sắc căm giận, nắm chặt song quyền, lại trong lòng biết loan ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Lúc trước cũng xác thật là chính mình bình chết đạo hưu bất tử bần đạo ý tưởng muốn đi trước bỏ chạy, có sai trước đây. Nàng thanh âm dầu di nói, ngươi ăn tiên đan. Lúc trước bất quá hóa thần, hiện tại phi thăng, cư nhiên còn chín cảnh. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, cũng không ngôn ngữ, chỉ kia lồng giam chung dần dần có ngọn lửa nhảy lên, mai thiên hỏa đồng chung sở túc bất phàm mùi lửa, cực nóng chi ôn kêu thanh thần nguyên bi thiết kêu gọi một tiếng. Đây mới là mới vừa thoát hổ khẩu, lại nhập ổ sói, thật sự kêu loan bi thương. Đinh đinh đinh. Ta phóng khoáng nguyên thần, chỉ cần không phải ta thanh loan một mạch truyền thừa cấm kỵ, ngươi đều có thể đánh giá. Nàng trong lòng âm thầm an ủi chính mình, nay bất quá là co được giãn được, biết nghe lời phải thôi. Đợi đến lần này sự, chính mình đi ra ngoài như cũng là thiết cốt tranh tranh một con hảo thanh loan, ân, thiết cốt tranh tranh. Bùi Tịch Hòa cũng không quản nàng này đó phập phồng nỗi lòng, chỉ tay phải vương, ngón trỏ ở này giữa mày một chút, đốn mà bàng bạc niệm lực chấn áp trong đó thanh loan nguyên thần, dũng mãnh vào trong đó. Tìm được nàng muốn biết được côn di ghi lại. Nguyên lai này cảnh chi cơ vì trận pháp, mượn tam tài chi thế thành tựu, kia đại đạo huyền thụ vị trí tuy thường xuyên biến động, nhưng vẫn ở vào thiên khu. Như thế, nhưng thật ra có cái đại khái phương vị. Thấu chương xong. Chương 801-802 Tu La Vô Biên Ngục, 6. Chương 801-802 Tu La Vô Biên Ngục, 6. Bùi Tịch Hòa được tưởng biết việc, ánh mắt không khỏi thư hoán vài phần. Thanh thần nguyên hít mắt. Lén lén lút lút mà âm thầm đánh giá nàng vài mắt. Hảo gia hỏa, năm đó với thánh ma giới chung nàng này cảnh giới vưu thả so với chính mình thấp thượng một chút, lại có kiêu hãn chiến lực. Hiện giờ 300-400 năm qua đi, nàng không chỉ có hoàn thành hạ giới phi thăng cử chỉ, càng tiến vào chín cảnh. Hay là kia này nữ tu tự kia thánh ma giới chung được đế ca lớn lao chỗ tốt. Tư cập này, nàng hai tròng mắt sâu thẳm vài phần. Mà Bùi Tịch Hòa kiềm chế niệm lực, lại chưa từng cởi đi không gian lồng giam trói buộc. Thanh thần nguyên cụp mi du mắt nói, ta chính là nói, đều như vậy, ngươi đem này lồng giam, cởi bỏ bái, ta lại đánh không lại ngươi. Nàng đột mà hai tròng mắt sáng ngời, liên thanh nói, ta xem ngươi đối kia đại đạo huyền thụ tin tức mấy phen xem, nghĩ đến là vì mượn lực tìm kiếm đại đạo cơ hội. Ta bất quá năm cảnh thiên tiên, tự nhiên chưa từng đánh bậc này chân bảo chủ ý, cũng liền không có tinh tế siêu tầm trong tộc sách cổ ghi lại, nhưng chân long nhất tộc có điều 8 cảnh kim long đi vào, gọi là ngao tiền, cứ nghe nàng tư chất bất phàm. Được tẩy long trì cơ duyên, ẩn có tiến vào chín cảnh dấu hiệu, đối đại đạo huyền thụ ưng có càng nhiều hiểu biết. Thanh thần nguyên đầy mặt hắc hắc ý cười, sắc mặt rất là chân thành, tựa toàn tâm toàn ý ở vì Bùi Tịch Hòa làm tính toán. Mà người sau ngước mắt quét quét nàng, khoe môi lộ ra điểm ý cười tới. Ngươi này chỉ chim sẻ nhỏ, thật đúng là sẽ họa thủy đông dẫn a, ngươi cùng kia ngao tiền không đối phó. Chim sẻ nhỏ. Thanh thần nguyên nhất thời trong mắt trợ to, lại nháy mắt mà nhớ tới mục đích của chính mình, cưỡng chế tức giận. Nhịn, nàng nhịn. Nhà ai hảo thanh loan không được chịu điểm khí. Thanh đại sự chi loan không câu nệ tiểu tiết. Thanh thần nguyên hai tròng mắt như phỉ, mơ hồ tán thần tính bằng rực, giờ phút này như nước sóng trong suốt, sớm đến nàng cực kỳ chân thành, giải thích nói, nào có. Nghĩ đến đạo hữu bậc này tu vi chiến lực, thu thập kia tiểu kim long bất quá là nhiều thủy sự lạc, kia ngao tiền bất quá tám cảnh, tuổi tác pha tiểu, đạo hữu tất nhiên dễ như trở bàn tay. Lời nói dối bảy phần thật, lừa đến ngươi rơi lệ. Ngao tiền mãi chân long yêu thần một mạch này vạn tái tới nay truyền thừa huyết mạch cùng bản mạng thần thông lợi hại nhất vài vị long non chi nhất, trong tộc ban cho thủ đoạn tự nhiên phi phàm lợi hại, thêm chi này còn có một hộ nhãi con láo cha vì thượng tiên, theo trong tộc tình báo, hẳn là cùng đi vào. Đêm này nữ tu lừa đi, tiêu nàng hung hăng ăn cái lỗ nặng, quăng ngã cái bổ nhào, vừa báo hai phiên treo cợt vây thúc chi thủ. Mà đang lúc nàng trong lòng như thế làm tưởng thời điểm, Bùi Tịch Hòa lại tay phải nắm chặt, giật tán không gian ngân huy, đem kia lồng giam co chặt, lấy tu di giới tử, đại ngàn một vị chi thuật hóa thành lòng bàn tay một cái bạc châu. Này chỉ tiểu thanh loan, không quá thành thật a. Kim Mao Hồ Ly lặng yên phản càng thượng Bùi Tịch Hòa đầu vai, tấm tắc nói. Hoàn Thiên Châu bổn vì thượng cổ xí diễm chân ma sở lưu ý vật, lấy này đối không gian đại đạo hiểu được làm cơ sở, phẩm giai cực cao. Thả trải qua này nhiều năm với Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền trung tầm bổ, thậm chí ẩn có lột xác chi tướng. Cũng là bởi vì này, ở nhập côn di cảnh trung khi thế nhưng cũng giấu giếm qua đi, đem Hách Liên Cửu Thành cùng mang nhập. Bùi Tịch Hòa túi đầu rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay bạc châu, lắc đầu nói, rất là ngây ngô, không quá sẽ gạt người. Nên nói không nói, thật là có chút thanh triệt ngu xuẩn. Chính mình hai phiên bắt này loan, càng làm hạ xem này hồn nhớ như vậy mạo phạm việc, Bùi Tịch Hòa còn có thể tin thanh thần nguyên là một lòng vì chính mình hảo, chủ động đi tìm kêu Kim Long đánh nhau sao. Chắc chắn có chính mình không biết sự, thanh thần nguyên bất quá muốn mượn tin tức kém kêu chính mình đi tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Kim Mao Hồ Ly rũi chảo chảo qua kia viên bạc châu, rất có hứng thú mà qua lại dao động, chấn động đến này nội thanh thần nguyên đầu góc hôn mê, thất điên bắt đảo. Hắn hiện giờ một thân hơi thở cũng càng thêm dày nặng, huyết mạch được kích lợi, kéo cảnh giới bung lỏng, đã có tiến vào bốn cảnh thiên tiên dấu hiệu. Bùi Tịch Hòa nhìn mắt bạc châu, đối Hách Liên Cửu Thành hỏi, cần phải lại nhập Hoàn Thiên Châu trung bế quan lấy đột phá cảnh giới. Kim Mao Hồ Ly lắc lắc đầu, trả lời, không cần, ta tu vi căn cơ củng cố, hiện giờ bất quá nước chảy thành sông là lúc. Như có thể cũng tại đây côn di cảnh trung đấu một trận, cũng có lợi thật lớn. Bất quá ngươi muốn xử trí như thế nào này Thanh Loan? Xử trí. Thanh thần nguyên nghe thấy cái này từ ngữ, hôn mê đầu đột nhiên thanh minh, cố nhiên nàng có trong tộc thủ đoạn nhưng thoát thân, nhưng cũng đem bị từ côn di trung rút ra đi ra ngoài, kia chính mình lúc trước tự kia ngoại tà hư tương khẩu hạ chạy trốn, Bùi Tịch Hòa trước mặt nhẫn nhục phụ trọng, không đều là uổng phí công phu. Đạo hữu, đừng a. Ta cũng chưa từng bịa đặt lừa gạt a. Chỉ là kiêng ngao tiền bởi vì huyết mạch không tầm thường, đến trong tộc coi trọng, thủ đoạn phi phàm, đại khái, khả năng có vừa lên tiên hộ đạo, nhưng trong lòng ta tuyệt đối là so bất quá đạo hữu đi. Nàng đều phóng khoáng nguyên thần, tiêu này nữ tu nhìn lên hồn nhớ, nàng như thế nào có thể không bỏ chính mình? Như thế nào có thể bạch phiêu? Thanh thần nguyên trong lòng hùng hùng hổ hổ, khẩu thượng liên thanh xin tha. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thanh liếc nhau, không khỏi cười ra tiếng tới. Nàng tự hồ ly chảo hạ lấy ra bạc châu. Phóng với đầu ngón tay bắn ra, đốn mà liền hóa thành một sợi dây nhỏ xẹt qua phía chân trời đi. Sẽ không đối với ngươi động thủ, này bạc châu lồng giam mười tức tự giải. Đợi đến không còn nhìn thấy tung tích, Bùi Tịch Hòa xoay người rời đi, kình phong mang đến ống tay háo tung bay. Nàng cùng thanh thần nguyên vô thâm cựu đại hận, cũng không cần làm cái gì tá ma giết lửa hoạt động. Phùng Hương Ngự Phong, quanh mình kình phong lan đãng, một người một hồ lại thân hình vững chắc, không chịu ảnh hưởng. Hách Liên Cửu Thành luôn nói, ngươi đã muốn lấy sát dưỡng sát. Kỳ thật đó là muốn ở ngươi thiên quang trong đao sinh một ngụm thuần túy sát khí, lấy sát ý cùng huyết khí làm chất dinh dưỡng, khiến cho này tự nội mà ngoại phát sinh lột xác, giết chết sinh linh cảnh giới tự nhiên càng cao càng tốt. Không bằng tìm hợp lại thích địa giới, háo chút tâm thần ta liền có thể bày ra nửa bức thần cực quá khôn thanh nguyên tam khí sát tuyệt trận, ngươi ta vận tắc một phen, đến lúc đó, hắc hắc. Kim Ma Hồ Ly trừng màu vàng hai trong mắt trung tràn đầy nóng lòng muốn thử, thiên hồ đó là trời sinh trận sư, hắn càng được thần hồ tổ tiên truyền thừa. Lúc trước cùng những cái đó lao tổ chu toàn, chỉ phải dựa vào thần hồ yêu đan chi lực, hiện giờ tự nhiên cũng tưởng thử một lần chính mình đại trướng trận pháp tạo nghệ. Bùi Tịch Hòa nghe vậy cũng là hai mắt sáng ngời, hiện giờ bọn họ đã là thân ở thiên khu, kia đại đạo huyền thụ tung tích khó tìm, một chốc một lát vô pháp tìm được, mà lấy sắt dưỡng sắt việc lại mà khi tức làm được. Mà nàng lại đột hiện ra một cái càng lớn mật ý niệm. Nếu này côn di cảnh căn cơ chính là lấy tam tài một loại pháp trận vi căn cơ, Hách Liên ngươi vốn là tinh thông trận pháp. Nếu là có thể tìm hiểu này trận pháp mạch lạc, kia có thể hay không thẩm thấu này giới, thậm chí là khống chế. Bùi Tịch Hòa này hỏi cũng kêu Hách Liên Cửu Thành rũ mắt suy nghĩ sâu xa lên, suy tư một lát sau mới mở miệng nói. Ta cảm thấy khống chế khả năng không lớn, gần như với vô. Người khác đều biết thiên hồ đệ tam mắt đến thai thiên tử, đều có phi phàm biến hóa, nhưng kỳ thật nó càng là chúng ta lược trận mắt, khi ta huyết mạch lột xác lúc sau liền có thể hoàn mỹ khống chế này thuật. Hiện giờ ta xác thật có thể phát hiện này phiến trong thiên địa minh minh trận pháp dấu vết cùng vô hình dao động. Hắn lời nói phong vừa chuyển, lắc lắc cái đuôi, nói tiếp. Nhưng một trận sinh một giới, này côn di cảnh kỳ thật đã có chút tiểu thiên thế giới hoàn chỉnh hình thức ban đầu, bởi vậy phàn đầy, thật muốn cấp trận này định thượng phẩm giai, định là thần cực. Hơn nữa như thật đơn giản như vậy, từ xưa đến nay trăm triệu tái, bổn hồ ly cũng không tin không có đã vì đệ tam cực cảnh, lại là thần cực trận sư thượng tiên muốn căn cứ suy nghĩ của ngươi, đi khống chế này giới. Nay đảo nói chính là, chỉ có ngu dốt người mới có thể thiết tưởng trên đời này chỉ có chính mình một người thông tuệ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng than một tiếng, rốt cuộc có kia trăm năm chi ước ở phía trước, đối với khả năng trợ nàng tìm được đại đạo cơ hội huyền đạo quả thật, chính mình trung quy là sinh ra vài phần nóng nảy tới. Nay đảo hết sức bình thường. Tâm buồn như gương, sinh trần tắc lau, như thế mà thôi. Nàng mắt vàng quay về trầm tĩnh, lại thấy hồ ly căng ngạo mà ngẩng đầu lên nói, bất quá ta người mang thần hồ trận thuật, đợi đến trợ ngươi bày ra sát trận sau nhưng thật ra có thể thử xem có không đạt tới thẩm thấu chi hiệu, như thế có thể đạt tới, kia đại đạo huyền thụ tung tích tự nhiên không chỗ nào độ tàng. Nhưng, sở tốn thời gian ngày chỉ sợ không ngắn. Bùi Tịch Hòa cười ra tiếng tới, kia ta cũng muốn đa tạ ngươi. Tu hành không biết năm tháng, bóng câu qua khe cửa mà thôi, đảo mắt liền đã qua ba cái năm đầu. Chính giờ phút này, núi dương tịch, kình phong liệt. Hai lũ quang ảnh đan chéo xuyên qua, một kim một tím, sở cách cực gần, nhìn sắp tương tiếp. Bùi Tịch Hòa. Làm thịt này bẹp con bê ngoạn ý nhi. Kia kim ảnh nguyên là hồ ly, thân hình mạnh mẽ, bốn chảo thuận gió, không phải hách liên cửu thành lại là ai. Hắn hướng tới phía trước hét lớn một tiếng, đảo mắt liền lấy tự thân vì trung tâm điểm, chiều bốn phương tám hướng kéo dài mạch lạc mà đi, liên kết huyền ảo trận văn, tỏa khắp nảy phiến thiên địa. Mà tím ảnh bị trận pháp bao phủ, cũng là một đốn, hiện ra chân thân. Nay thân như lang, người sống mặt, bối sinh lũ tím bốn cánh, lại duỗi thân ra giữ tợn gai xương, phiếm hắc mang. Nó nhìn về phía kia chỉ hồ ly, miệng phun nhân ngôn nói, hảo giảo hoạt hồ ly, nhưng này nữ tu bất quá chín cảnh, có thể làm khó dễ được ta. Kim ma hồ ly nhìn nó liếc mắt một cái, không nói một lời, chi trước hai chảo bấm tay niệm thần chú, pháp ấn đông sinh. Chu. Hách liên cửu thành miệng phun một chữ chân ngôn. Trận pháp đột biến, quá khôn thanh nguyên tam khí sát tuyệt trận uy năng tất cả hiện ra, thiên địa đều ám, linh khí dây dưa hóa thành bát phương nhà giam, màn trời áp xuống một con khổng lồ bàn tay. Mà kia quỷ dị sinh linh tuy có kinh ngạc, lại không sợ hãi, cả người pháp lực hơi thở chiều thượng phàn càng, tất cả hiện ra, rõ ràng là đệ nhất cực cảnh. Hách liên cửu thành thật sự là một khối thịt mỡ, hơi chút tràn ra một chút huyết mạch hơi thở, hơn nữa một thân đã bị dưỡng đến mỡ phì thể tráng huyết đủ. Chẳng qua ngoéo một cái đuôi liền đem này trêu chọc mà đến. Nếu không phải ỷ vào thần hồ kỳ ảo cùng với Bùi Tịch Hòa luận bản sắc minh hạ đối không gian đại đạo hiểu được đại trướng, sớm bị thứ nhất khẩu nuốt ăn. Mà đúng là giờ phút này, theo trận pháp thúc dục, một sợi sán như hỏa kim ảnh sát ra. Này tam khí sát tuyệt trận, một vị bát phương vây thúc, nhị vị kình thiên sát trưởng, tam tắc vì vô hình thêm vào, tiêu Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực bằng thêm tam thành. Nàng nội bộ càng vận chuyển chân long đệ nhị biến, đem pháp lực đẩy đến đỉnh núi. Tả vỏ hữu đao, vào đầu một chảm, rơi dụng xuất huyết hồng cùng ngân bạch giao tạp ánh huỳnh quang điểm điểm. Bùi Tịch Hòa ngộ tính tư chất vốn là siêu tuyệt, kinh này tam tái lắng động lại tu tập, đã tích lũy đầy đủ, ngộ ra thượng nhất nguyên đao trung độc thuộc nàng thứ 6 đao. Tu La vô biên ngục. Này chiêu lấy thiên quang đao sở chứa sinh sát khí làm cơ sở, dung đạo tâm trùng ma đuổi tam thi chi thuật, gồm thâu thổi ngộng 18 từ không gian diệu pháp. Một cái huỳnh điểm chúng liền ẩn giấu một tôn Tu La ma giống, sát ý thuần túy. Dẫn tam thi tác loạn, càng lại nhưng hóa một phương tiểu giới, như vô biên á tỳ địa ngục, quỷ mị hoành hành. Đi thuần túy sát đồ liền đã chú định uy lực không tầm thường, kiêm có trận pháp thêm vào, Bùi Tịch Hòa cầm đao rơi xuống, tựa như phách thiên liệt địa. Thấu chương xong. Chương 802-803 Kim Long Ngao Tiền. Chương 802-803 Kim Long Ngao Tiền. Đế đao ánh huyết, luyện ngục như duyên. Trận pháp thôi phát mà sinh bắt phương chấn trụ từng người hóa ra xiềng xích bay vụt. Đem kia ngoại tà sinh linh gắt gao trói buộc, ngắn ngủi trong vòng vô pháp thoát thân, càng có trời dáng mà đến thật lớn trưởng ấn chân sát. Bùi Tịch Hòa đến này trợ hiệp, xuất đao chi uy lực càng hơn dĩ vãng. Tuy là này ngoại tà sinh linh cảnh giới tuy cao, lại cũng đột nhiên mở to người trên mặt cặp kia con người, tự khiếp sợ ngược lại tàn nhẫn hung lệ, kia phía sau gai xương thế nhưng tấc đứt từng khúc đi, hóa thành mũi nhọn hướng tới xiềng xích vanh sát. Bùm bùm, gai xương mũi nhọn cùng chấn áp xiềng xích lẫn nhau mài mòn chống lại, nổ đùng từng trận. Nhưng cũng cuối cùng kêu hắn có một vài thở dốc chi cơ, đốn mà tà đạo pháp lực cầm vang một tiếng, tựa như phun trào núi lửa, phía sau ưu tím cánh chim vỗ, có cương quyết đạo vận chảy xuôi, dây lắt gian thế nhưng biến mất tại chỗ. Bùi Tịch Hòa giao chặt mà xuống, ánh mắt nhìn không được nửa phần hoảng loạn chi sắc, trong mắt kim đồng phù văn nhấp nháy, phát giác này đã hóa thành một sợi vô hình vô chất tím đen trận gió nhảy nhảy bỏ chạy. Nhưng vô dụng, kia ngoại tà hóa phong, dây lắt chạy trốn ngàn dặm, lại cũng trốn không thoát nàng này một đao vô biên ngục. Như cũ thân ở vô biên vô tận màu đỏ tươi biển máu gian, tràn đầy quỷ mị rít gào cắn xé. Phàm bị đao ý sở định, tức lâm vào không gian diệu pháp sở sáng lập tu di giới tử, từ nàng pháp lực sở biến ảo a tỳ địa ngục giữa, trốn không thoát, trốn không xong, chỉ có ngạnh khiêng hạ này thuần túy sát ý một đao. Phanh. Kia ngoại ta cũng là cảm thấy đến tuột cùng, giây lát có quyết đoán, trực diện đón nhận, lấy bảng bạc pháp lực cùng này một đao chống lại. Mà kia trận pháp biến thành đại trưởng lại tùy theo lạc đến này thân hình, nửa bước thần cực đại trận cũng có điều động thiên địa uy năng chi lực, chỉ hai ba tức gian liền này huyết nhục trừ khử, chỉ dư một khối bạch cốt, phía sau cánh chim tất cả mai một, sinh cơ mạt sát hơn phân nửa. Nhiên ngoại ta thật sự ngoan cường, thêm chi này đã vì đệ nhất cực cảnh, thượng không thấy suy vong chết thái. Từ hư hóa thật, Bùi Tịch Hòa đã là khinh thân mà gần, cùng này ngoại tà đao nhận tương tiếp, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hảo sinh mạnh mẽ sinh cơ, tiếp theo sát giữa mày đã hiện ra thiên hòa đồng, phun ra nuốt vào trí cương trí liệt chân hỏa, đem chi với diễm trụ trung bà phủ. Đao quá vô ngân, diễm tùy tận diệt, ngoại tà cuối cùng là hóa thành một phùng hắc hôi rơi rụng, chỉ thiên quang lưới giao thượng mơ hồ nổi lên yêu dị màu đỏ tươi chạch. Bùi Tịch Hòa ổn định thân hình, nhìn về phía trong tay thiên quang, kim đồng trung ý cười càng thêm nồng hậu lên. Duy trì trận pháp thúc dục liền đã đem Hách Liên Cửu Thành này bốn cảnh thiên tiên pháp lực háo đi 89/10, giờ phút này nhìn chiến cuộc lạc định, vội véo động hồ chảo kiểm chế trận pháp, rồi sau đó nhảy mà đến. Ngươi này bản mạng đao lấy huyết sát mạch lạc tam tái có thừa, nhìn sắc thật đã xảy ra một phen lột sắc ca. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, tay trái hai ngón tay khép lại phất quá mát lạnh ngọn gió. Sắc thật, hiện giờ thiên quang đã nội chứa một ngụm sát khí đã là công thành, cũng kêu ta đao thuật cao hơn tầng lầu. Nàng về đao vào vỏ, quay đầu nhìn về phía Kim Ma Hồ Ly, xoa xoa này đầu nói, hiện giờ đã có thể trông cậy vào ngươi sớm ngày thẩm thấu này côn di cảnh tam tài pháp trận, bởi vậy tìm được kia đại đạo huyền thụ rơi xuống. Tiểu Kim Hồ lắc lắc cái đuôi, giới cười hai tiếng, từ nàng dưới trưởng chui ra, thấp giọng nói, kia không phải này trận pháp thật sự lợi hại sao, lại cho ta chút thời gian, ta ngày gần đây đã có chút manh mối. Bùi Tịch Hòa đạm cười không nói, đem thiên quang cùng luyện ngục thu vào khí hải đan điển chung đi. Này tam tái tới tuy cũng hiện tượng nguy hiểm nhiệt sinh, lại cũng hữu kinh vô hiểm, chưa từng ra qua cái gì đại đường rẽ. Bọn họ một người một hồ nhiều nhất cũng chỉ trêu chọc đệ nhất cực cảnh ngoại tà sinh linh, ngoại tà bất đồng với bổn giới tu sĩ, đạo vận hiểu được thiếu thốn, càng dễ đối phó, lại có trận pháp thêm vào, mọi việc đều thuận lợi. Mà gặp phải nội tình thâm hậu thượng tiên tu sĩ, bọn họ còn lại là có bao xa trốn rất xa, Hách Liên Cửu Thành người mang thần hồ yêu đan thả độn thuật lợi hại, liền năm đó thiên tôn lão tổ đuổi giết đều thoát được qua đi. Mang theo Bùi Tịch Hòa trên dưới thoán đi cũng bất quá là nhiều thủy. Mà giờ phút này Hách Liên Cửu Thành cái đuôi một câu, vẽ ra cái giản dị hình tròn trận văn, đem lúc trước đại chiến sở tàn lưu hơi thở tất cả hủy diệt, rồi sau đó có tảng lớn trận pháp phát sáng tụ tập mà đến, hạ xuống một bích ngọc mầm tròn thượng, minh làm trận ngân, hóa thành hắn trảo chung trận bàn. Nay quá khôn thanh nguyên tam khí sát tuyệt trận hao phí hắn 8 tháng có thừa mới vừa rồi vẽ hoàn toàn, lại lặp lại tế luyện, lại thêm lấy nhiều lần sát phạt huyết khí mạch lạc. Hiện giờ lại trong tay hắn một đạo không tầm thường thủ đoạn. Hách Liên Cửu Thành hồ chảo nắm chặt, bích ngọc trận bàn đó là bị thu vào hắn sở sáng lập giới tử tiểu giới chung đi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lúc trước trận pháp một khai, gồm thâu ẩn nấp chi hiệu, cho nên tu sĩ khó có thể khuy đến trong trận tình hình chiến đấu bao nhiêu, tạm nhưng an ổn nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài. Này 3 năm chung Hách Liên Cửu Thành thuận thế tiến vào 4 cảnh thả trận pháp tạo nghệ nhân nghiên tập mà không ngừng rút thăng, càng thêm chiều chân chính thần cực trận sư dựa sát. Mà nàng cảnh giới tuy không gợn sóng động, nhưng nội tình lại không ngừng cùng thật, chính như Lạc Tuyết tuy khinh bạc, tích tác hậu trầm, đợi đến cơ hội vừa hiện, liền chắc chắn có tích lũy đầy đủ chi tượng. Thả Bùi Tịch Hòa đồng thời vơ vét này côn di cảnh trung không ít quý trọng linh vật, lấy dự bị tiến cảnh là lúc thiên nhân tiểu ngũ suy xuất hiện. Nay tiểu ngũ suy biểu tượng phân, tiếng nhạc không dậy nổi, thân quang trận diệt, tắm thủy thân, cảnh không tha, mắt số nháy mắt. Bao căn đi tìm nguồn gốc kỳ thật là bởi vì chưa đạt thiên tôn cảnh độc lập nhân quả. Tu sĩ thượng ở thiên địa quản thúc chung, tu hành như lữ quán, thiên tiên nhập thượng tiên, đi vào tàng làm, địa chi, thiên càn tam cảnh, tu hành sinh linh lúc này mới xem như chân chính đi lên nghịch thiên chi đồ, muốn liên tiếp chém tới người mà thiên tam ngại, cố hôm nay người nằm suy, cũng xưng thiên phạt chi tử, tiêu căn nguyên suy kiệt khô tệ. Tu sĩ chỉ có lấy tự thân sở ngộ đại đạo mạnh mẽ tiếp tục, mới có một đường sinh cơ, đương nhiên như có ngoại vật phụ tá, tự nhiên càng như hổ thêm cánh. Bùi Tịch Hòa kiêu ngạo mà không tự đại, đều biết năm suy hung hiểm, nàng cũng coi như hảo sung túc chuẩn bị. Chính như lúc trước Lý Phân Phương bán đấu giá tiếp theo cái duyên thiên vạn thọ, Bùi Tịch Hòa cũng tại đây cảnh trung tìm không ít kéo dài sinh cơ linh vật, hơn nữa âm điện trung buồn liền có linh đan, trong lòng đã có chút nắm chắc. Nàng trong lòng chính như này tư độ, đột mà ánh mắt vừa nhíu, quay đầu cùng hồ ly đối diện, dây lát liền sáng tỏ lẫn nhau ý chỉ, thấy kim hồ thân hình đãng ra tầng tầng vàng rực, đem nàng cũng bao phủ ở bên trong. Một người một hồ hơi thở hoàn toàn thu liễm, thân hình cũng tiêu tán không thấy. Bất quá nửa tức, có ngân quang rơi rụng, không gian thế nhưng từ hư hóa thật, thành từng viên vuông tiểu viên, bị một con bàn tay trắng đẩy ra, từ giữa bước ra cái thiếu nữ thân hình tới. Gì? Người tới nhìn bất quá 15-16 tuổi, tuổi tác pha tiểu, nhưng trung linh dục tú, đạm kim váy dài, ánh mắt hàm căng ngạo, đầu có lưỡng đạo ám kim long giác. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành ẩn ở nơi tối tăm, bất động thanh sắc. Người tới vì chín cảnh thiên tiên, hơi thở lại hơi hiện tối nghĩa, khó có thể phân biệt, nhưng kia một đôi long giác đã là đem thân phận tỏ rõ. Chân long nhất tộc. Kia thiếu nữ thần sắc nghi hoặc, sơ sơ tự mình chân bóng như ngọc cảm, tự mình lẩm bẩm. A cha kêu ta tiến đến tìm tòi đến tuột cùng, nói đương có tu sĩ đại chiến, nhưng nhặt cái tiện nghi, này tiện nghi ở đâu a? Ngao Tiền hơi có chút dầu dĩ không vui, giữa mày nhấp nháy gian có bảng bạc kim quang lập lòe, đột mà câu môi cười, tiếp theo nháy mắt hướng tới hư không một quyền oanh ra. Tìm được rồi. Nguyên lai tiện nghi tại đây a. Thiếu nữ hữu quyền lộ ra vài phần nhỏ xinh, nhưng lại bừng tỉnh gian hóa thành một con lồng lộng long chảo, kim lân sáng sủa, lực nhưng dọn sơn tồi nhạc, có long giống chi âm không dứt bên hai. Tiêu không gian đều bị sinh sôi đánh rách tả tơi đi. Không gian tan vỡ lộ ra vài phần hư vô hắc hôi, từ giữa cũng vươn một cái nắm tay cùng kia long chảo tương tiếp. Phanh! Kinh lực phát ra, nhấc lên khí lãng như hải đảo mênh mông, kim ma hổ ly cả người ra lông tung bay, chân trước nắm chặt Bùi Tịch Hòa đầu vai xiêm y đi, lúc này mới không bị ném đi ra ngoài. Toàn lấy quyền oanh, cao thấp lập thấy, Ngao Tiền ám kim trong mắt toàn là chấn nhiên, vươn long chảo thượng vậy băng thoái, nội bộ khớp xương chiết cong. Toàn bộ hóa làm hình người bị ngay lập tức quanh bay ra đi. Đơn thuần thân thể đánh giá, cùng cảnh trong vòng, Bùi Tịch Hòa nhưng chưa sợ qua bất luận cái gì tu hành sinh linh. Thấu chương xong. Chương 803-804 Đại đạo huyền thụ. Chương 803-804 Đại đạo huyền thụ. Ngao Tiền bị một quyền oanh phi, nháy mắt mà từ thiếu nữ tư thái biến hóa, hóa ra kim long chân thân, cũng không như thế nào khổng lồ, ước chừng 7-8 thước, sinh ngũ chảo, trong đó có một con rồng chảo mang theo điểm màu đỏ tươi. Đúng là lúc trước đối oanh sở lưu thương thế. Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng lộ ra chân thân, đạp lập hư không, kim thưởng từ kình phong thổi quét. Lúc trước đột sát ngoại lai hơi thở, từ Hách Liên Cửu thành thi triển thần hồ bí thuật đem một người một hồ độ nặc, tính xem người tới là ai, lại không nghĩ lúc trước chưa bao giờ ra quá sai lầm bí thuật thế nhưng bị long nữ khuy xuyên. Nhưng trước mắt này kim long đều là chín cảnh thiên tiên, Bùi Tịch Hòa lại như thế nào sợ nàng. Nhặt tiện nghi. Ai là tiện nghi còn không chừng đâu. Lúc trước gác chiến kia ngoại tà sinh linh, háo đi Bùi Tịch Hòa 7-8 thành pháp lực, nhưng lấy bí thuật giấu kín là lúc nàng đã nuốt phục linh đan, giờ phút này ngầm vận chuyển chân long bảy biến, trên mặt cũng không thấy nửa phần đổi tượng. Yêu thần một mạch toàn lấy chân thân vì vinh, cũng là chiến lược mạnh nhất thái độ, giờ phút này Ngao Tiền lộ ra chân thân, yêu thần thân thể khủng bố sinh cơ ngay sau đó phát ra, thấy kia nước toạc long chảo tắm gội vàng rực, đảo mắt liền đã khỏi hẳn. Ngao Tiền trong tiếng hàm chứa vài phần kiêng kỵ nói: Nhưng thật ra cái nào tông phái đệ tử, luyện thể nhất lưu như thế lợi hại. Ngôn ngữ là lúc, nàng đã thân hóa một sợi kim quang, đôi dài như tiên, hung hăng hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình chặn ngang sát đi. Bùi Tịch Hòa chưa từng rút đao, thuần lấy song trưởng tương tiếp, đại ngày yêu thần biến bay nhanh vận chuyển, thần ố huyết chút ra chi gian dư nàng bàng bạc khủng bố chi lực. Ta cũng không phải là chuyên tấn công luyện thể tu sĩ, chỉ có thể xem như lơ lỏng bình thường, xem ra chân long nhất tộc yêu thần thân thể cũng bất quá như thế, không phụ nổi danh thôi. Hách Liên Cửu thành hiện giờ vì thần hồ, thiện thuật pháp bày trận, mà phi thân thể man đấu, thả có cảnh giới kém, liền đã bị nàng thu vào Hoàn Thiên Châu chung đi. Bùi Tịch Hòa tay phải trình bắt chi trạng, long đuôi tựa roi dài, rơi vào trong tay liền kêu này hổ khẩu nứt toạc, rồi lại bay nhanh khép lại, chặt chẽ bắt lấy, rồi sau đó hai tay cùng sử dụng, lòng bàn tay đều là xuất hiện hắc hôi, bao trùm ngón tay, đúng là Huyền Long Dung Thiên Thuật. Nay thần thông mãi ngao hoa lấy tự thân hắc long huyết mạch dựng dục ra bản mạng thần thông. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa thân là bẩm sinh sinh linh, thêm chi có Tuyên Nhất Kinh cùng Ngao Hoa thuần túy tinh huyết, cũng khó có thể nắm giữ trong đó một vài chân lý. Giờ phút này tách ra linh tử, nghịch chuyển dẫn mắng, lấy vạch chân mặt, dây lát gian liền phá vỡ này kim long hộ thể pháp lực. Bùi Tịch Hòa 10 ngón hắc hôi như gai nhọn chát nhập huyết nục, đem này kim long khống chế trong tay, với không trung thành viên ném động. Vâng! Ngao Tiền ăn đau, cũng trong lòng chấn nhiên, mạnh mẽ vận chuyển chín cảnh pháp lực, tự trong huyết mạch này sinh ra vô cùng sinh cơ. Tiêu bị hắc hôi ăn mòn huyết nhục tái sinh, thân hình phục hồi như cũ, muốn đem Bùi Tịch Hòa 10 ngón đỉnh ra. Bùi Tịch Hòa thuận thế đem chi ném phi, kim ảnh hoàng hốt, dây lát hoành đoạn 17-8 cây che trời cự mục, bắn khởi tảng lớn trần bùi bặm thoái, tập ra cái hô sâu. Ngươi như thế nào ta chân long một mạch linh tử chi thuật? Thiếu nữ chi âm truyền đến, tức giận dưới đã là long giống, nếu không phải Bùi Tịch Hòa vì thần ốt nhưng nghe vạn vật chi ngôn, thật đúng là không hiểu Ngao Tiền một hồi loạn giống tưởng biểu đạt cái gì. Nàng không đối này làm ra bất luận cái gì đáp lại, trên mặt cũng không nửa phần kinh hoàng. Huyền Long Dung Thiên Thuật cố là Ngao Hoa bản mạng thần thông, lại cũng là lấy linh tử một luận làm cơ sở sáng lập diễn biến, bị chân long nhất tộc nhận ra hết sức bình thường, nàng ban đầu liền chưa từng nghĩ tới che giấu. Bằng bản lĩnh cùng tiên tinh từ Ngao Hoa kia đổi lấy thần thông, vì cái gì muốn che lấp? Chân long nhất tộc thật muốn tìm phiền thoái, cũng nên đi tìm cái kia phản cốt long. Bùi Tịch Hòa lần nữa mở miệng nói, không lấy ra điểm thật bản lĩnh, lần này chỉ sợ là ta muốn nhặt ngươi tiện nghi. Thời buổi này tiện nghi thật đúng là hiểu chuyện, sẽ chính mình đưa tới cửa tới nói mau tới nhặt ta, ngươi nói có buồn cười không? Ngao Tiền dừng ở trong hầm, có màu đỏ tươi long huyết bắn ra, lại bất quá một hai tức liền khôi phục nguyên trạng. Lúc này một đôi ám kim long đồng khẩn nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, dựng thẳng sắc bén, như đao kiếm hàn túc. Nàng trong lòng bay nhanh cân nhắc, này côn di cảnh hạ xuống Thái Quang Thiên vực trung, lúc trước đúng là A Cha dẫn dắt nàng tiến đến tìm kiếm Ngao Hoa chuyển thế tung tích, mới đến này phiến thiên vực, rồi sau đó thỉnh ra lão tổ ân tín, thi triển vô thượng pháp lực đưa bọn họ cha con đưa vào côn di cảnh rèn luyện. Ngao Tiền tâm tư mẫn xảo, đốn mà linh quang vừa hiện. Ngươi là từ Thiên Long Phi đảo trung được đến chân long thần thông. Chân linh hải cốt chú định thần thông cũng vì tàn khuyết, tuyệt không sẽ như thế lợi hại, ngươi cùng Ngao Hoa. Tìm hiểu nguồn gốc, hợp lý phỏng đoán, Ngao Tiền một đoán liền đoán được cái 89/10, tiêu Bùi Tịch Hòa cũng không được tán thượng một tiếng. Là cũng, Ngao Hoa thân thủ cho ta thần thông tìm hiểu, muốn tìm phiền thoái, các ngươi chân long nhất tộc cũng tìm không thấy ta trên người tới. Lúc trước chân long một mạch đối Thiên Long Phi đảo bỏ mặc, đem Ngao Hoa xóa tên, chưa từng thu về cùng tộc thân hình hài cốt. Như vậy tu sĩ tự trong đó được đến cái gì truyền thừa chỗ tốt, đều vì hợp lý. Ngao Tiền cũng rõ ràng điểm này, tâm tình phức tạp phi thường. Hoàn Thiên Châu Trung Kim Ma Hồ Ly xem náo nhiệt không chê to chuyện, chính cấp Bùi Tịch Hòa cổ vũ, cuồng hất đuôi. Tấu nàng, đêm này Kim Long tấu phục. Bùi Tịch Hòa chỉ truyền âm cho hắn, làm tốt tùy thời thi triển thần hồ bí thuật trốn chạy chuẩn bị. Ngươi đã quên lúc trước kia chỉ Thanh Loan từng luôn nói một con tám cảnh Kim Long đi vào, ta xem này Long chín cảnh hơi thở còn thấp, tấn chức không lâu. Chỉ sợ liền đúng là kia Ngao Tiền, đừng quên bên người nàng chỉ sợ có một tôn thượng tiên hộ đạo. Hách Liên Cửu Thành lúc này mới nhớ lại tới, đốn mà cũng đánh lên tinh thần, làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía trong hầm Kim Long, thương thế đã hết khỏi, chỉ lây dính chút bụi đất, không giấu nảy thần uy. Nàng vô vô tay, cười nói, giờ phút này nên ta hỏi ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta nhưng thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi cần giảng ra đại đạo huyền thụ rơi xuống. Đại đạo huyền thụ. Ngao Tiền nghe được lời này, nhớ tới Bùi Tịch Hòa chín cảnh tu vi, đốn mà trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai ngươi là vì này bảo mà đến. Ngao Tiền tự trong hầm lên không, thân tán dáng màu, phủi đi cho bụi, có vẻ thần thánh uy nghiêm, gọi người biết cái gì là ngũ thải bàn làng kim. Nàng hư lạnh nói, ta là biết được kêu huyền thụ vị trí tung tích, nhưng dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Ta lúc trước là bởi vì ngươi nắm giữ bổn tộc thần thông mà kinh ngạc hạ ăn mệt, không phải đối thủ của ngươi. Khen ngược đại khẩu khí. Ngao Tiền xuất thân hiền hách, tự phá xác ngày khởi liền ở cùng thế hệ chung đánh biến long nhãi con vô địch tay, yêu thần huyết mạch tinh thuần đến có phản tổ chi tượng, bản mạng thần thông cũng là bất phàm, nơi nào dung đến Bùi Tịch Hòa như thế tương hiếp. Giờ phút này Hách Liên Cửu Thành với Hoàng Thiên Châu chung ngồi ngay ngắn, nhắm lại hồ mắt, bụng có bạch kim quang sương mù mờ mịt. Hắn thiên tiên bốn cảnh, Bùi Tịch Hòa thiên tiên chín cảnh, muốn thấy rõ thượng tiên tung tích, đó là đệ nhất cực cảnh đều pha phí tinh lực thủ đoạn. Nhưng Hách Liên Cửu Thành vận dụng thần hồ yêu đan trung pháp lực sau tắc bằng không. Trong nháy mắt thiên địa giống bị xuyên thủng, hắn giữa mày mở đệ tam mắt, đem hết thể thu hết trong mắt, rồi sau đó hướng Bùi Tịch Hòa truyền âm, ngự khí phá lệ cẩn thận. Sắc có một tôn đệ tam cực cảnh thượng tiên ở ngàn dặm vẻ ngoài chắc nơi đây. Dây lạc định, lại không kinh dị, Bùi Tịch Hòa đảo sinh ra chút đáng tiếc. Nàng tính nết từ trước đến nay không lắm ôn hòa, này Kim Long lập tức đánh tới, miệng sưng muốn nhặt tiện nghi. Nàng thật đúng là muốn kêu này biết tiện nghi nơi nào là như vậy hảo nhặt. Ngược lại là long lân long huyết long thịt long cốt long gan long rắc long châu từ từ, không một dạng không phải thứ tốt. Chỉ là đáng tiếc. Giờ phút này Ngao Tiền tức giận tiệm thịnh, không hề kiềm chế, long chảo lập lòe phát sáng, xuyên thấu hư không một sát sát hướng Bùi Tịch Hòa, nhiều luân chiến đấu sau từ Hách Liên Cửu Thành thi triển thần hồ bí thuật bỏ chạy. Kéo dài qua vạn dặm, mấy phen nhảy lên biến chuyển. Có một sợi theo đuổi không bỏ niệm lực đánh úp lại. Bùi Tịch Hòa bất động thanh sắc mà đuổi lấy đại nhật kim diễm đốt diệt, cuối cùng là hoàn toàn thoát ly kia một tôn thượng tiên truy tung. Kim Ma Hồ Ly rơi xuống nàng đầu vai, một bộ kiệt lực bộ dáng, mềm mặt mà nằm xuống. Ai u huy, thật là mệt chết hồ, này chân long nhất tộc thượng tiên thật đúng là tính toán chi ly, nghĩ đến lúc trước là tưởng đem ngươi cấp kia long nữ đương đá mài dao, hiện tại là muốn ngầm thu thập ngươi cấp này hết giận. Bùi Tịch Hòa triệt hồi gắn bó chân long bảy biến, nay thuật đối thân thể gánh nặng không nhỏ, giờ phút này chỉ cảm thấy cả người truyền đến một cổ đau nhức cảm giác. Nàng nghe được hồ ly hoán giận, biết hắn thôi phát thần hồ yêu đan khi đối chính mình gánh vác cũng không nhỏ, trong mắt xuất hiện chút nhu hòa ý cười. Bất quá hiện tại, nhưng thật ra có hai con đường. Bùi Tịch Hòa mở ra lòng bàn tay, có một sợi từ loại ma niệm lực sở ngưng dấu vết, lập loè bạc tử kim tam ánh sáng màu trạch. Ta ở ngao tiền trên người gieo loại ma niệm thức. Nàng cảnh giới thăng nhập chín cảnh, càng nhân bẩm sinh hỗn nguyên tương dung mà lĩnh ngộ rút trướng, hiện giờ thi triển đạo tâm trùng ma cửa này vô thượng ma đạo kinh văn, đó là thượng tiên cũng vô pháp dễ dàng thấy rõ. Cố nhiên kia tôn thượng tiên vì đệ tam cực cảnh, nhưng kia niệm tức bị cảm thấy khả năng cũng ở 5 năm chi số, đại nhưng một đánh cuộc. Lúc trước Bùi Tịch Hòa ban đầu liền đoán được ngao tiền thân phận, rốt cuộc kim lân chân long tuyệt phi tầm thường, đó là nói thẳng không cố kỵ mà nói ra chính mình đối đại đạo huyền thụ truy đuổi. Ngao tiền sơ tân chính cảnh, đối nhưng trợ lực tìm kiếm đại đạo cơ hội huyền đạo quả thật cũng không có khả năng không động tâm, thêm chi Bùi Tịch Hòa xuất hiện vừa vặn đề điểm nàng. Lấy lúc trước ngôn ngữ biểu hiện phỏng đoán kia long nữ tâm cảnh, lần này lúc sau ngao tiền 89 phần 10 liền muốn xuống tay tìm kiếm đại đạo huyền thụ. Mà chính mình như có thể lấy loại ma niệm tức khống chế này hướng đi, tự nhiên cũng có thể theo đi hướng huyền thụ chỗ. Hách Liên Cửu Thành ngay sau đó híp híp mắt, tấm tắc nói, còn phải ngươi a. Thấu chương xong. Chương 804-805 ngày sau tất thưởng. Ngao tiền ám kim long đồng hơi mở, lộ ra vài phần tức giận tới. Nhiên kia nữ tu lúc trước quanh thân xuất hiện bạch kim quang huy thật là thần dị, không biết ra sao môn bí thuật, thế nhưng có thể dễ dàng bài trừ nàng lấy hư linh chi thuật thiết hạ kết giới, bỏ chạy đi. Nạo loại. Kim long thân hình lập lòe, chuyển biến thành ban đầu 14-15 tuổi thiếu nữ, chỉ kia bạch ngọc giống nhau gò má thượng lại có 2-3 chỗ ứ thanh. Cũng không phải. Một con đỏ đầm long chảo tự hư không vương, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem không gian xé rách, lộ ra chân thân tới. Liền thấy được một trường vài chục trượng xích lân chân long xoay quanh nhỏ xinh thiếu nữ. Ai nhãi con, kia nữ tu cũng không phải là kiêng kỵ ngươi, là đã nhận ra ngươi a cha ta hơi thở, lúc này mới trốn chạy mà đi. Thiên tiên cảnh cùng hắn bậc này đệ tam cực cảnh va chạm, kia không khác lấy trứng chọi đá. Ngao xuyên thở dài một tiếng nói, ngươi lúc trước tại đây cảnh trung được cơ duyên, lột lân tiến vào chín cảnh, cũng từ cái tiểu nữ hoa biến thành tiểu cô nương, nhưng lại lô mạng rất nhiều. Không tiêu không táo, mới là lâu dài nói. Ngao tiền nghe nói A cha dạy bảo, ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu, cười hắc hắc nói, được rồi, A cha, ta biết sai rồi. Bất quá kia nữ tu thật là quỷ dị, cùng Ngao Hoa có điều liên hệ, nắm giữ tộc của ta chân long bí truyền, kia thân thể cũng thật sự là lợi hại, đánh đến ta đau quá. Nàng nhíu mày nhe răng mà xoa xoa trên mặt tứ thanh. Ngao xuyên đấu đại đen như mực trong mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muộn thanh hừ nói, tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Kia nữ tu nhìn vì chín cảnh viên mãn. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào đệ nhất cực cảnh. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, ngươi thật sự cho rằng chân long yêu thần một mạch liền có thể chân chính thân thể vô địch. Chân long lột lân, mài rua thể xác, lúc này mới có thể lần lượt càng cường. Chúng ta chỉ là so chi tầm thường sinh linh có càng cao khởi điểm, mà đều không phải là có thể hoàn toàn vĩnh viễn bao trùm nó linh phía trên. Đó là mới bắt đầu gầy yếu nhân tộc tu sĩ, thượng cổ là lúc cũng có thân thể thành thánh, Phật Đa Kim Cương. Có thể cùng ta trở lấy thân thể xương yêu thần hậu duệ ẩu đả cái long trời lở đất, chiết sơn đảo hải. Ngao tiền dầu dĩ địa điểm đầu, đột mà đôi mắt tinh lượng. A cha, ta vừa lúc đi vào là lúc lật xem quá trong tộc điển tịch, kia đại đạo huyền thụ phương vị đại khái biết được, dù sao ta cũng đi vào chính cảnh, kia cơ hội cũng không biết khi nào đã đến, cũng đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không ngại đi đem kia huyền đạo quả thật cấp hái được lại nói. Nhưng cũng không biết kia huyền thụ có vô kết quả, nhưng đi xem một chút cũng không chậm trễ cái gì công phu. Ngao xuyên long thân bơi lội, cái đuôi tiêm búng búng ngao tiền đầu. Người cái lanh lợi, rõ ràng là bị kia nữ tu sở khí, muốn đoạn này tìm quả hành trình. Ngao tiền hai tay một con nói, ta bị nàng hung hăng đánh một hồi, dù sao cũng phải bù trở về a. Ngao xuyên còn lại là long mắt hơi liễm, tư khởi truy tìm mà đi kia một đạo niệm lực bị một cổ phi phàm lửa khói sơ đốt, không biết là vật gì, kia nữ tu trên người bí mật chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Nhưng hắn cùng ngao tiền xuất thân chân long yêu thần một mạch, đều lòng mang ngạo khí. Này diện tích rộng lớn trong thiên địa, lại há có thể sợ hai phương nào. Ngao xuyên trong lòng tắc cũng không thế nào cố kỵ, đắp, kia liền đi thôi. Kia đại đạo huyền thụ cứ nghe có ngàn bích sinh long đằng cộng sinh, mãi mãi rua long tộc gần cốt huyết nhục tuyệt hảo tài liệu, liền tính đến không đến huyền đạo quả thật, lấy long đằng trợ ngươi luyện thể cũng không tồi. Ngao tiền tiến vào chín cảnh không lâu, cảnh giới tuy ổn, căn cơ nội tình lại như cũ nông cạn, giờ phút này tự cũng biết được chỗ tốt, đầy mặt ý cười nói, kia a cha, ngươi ta mau chút đi thôi. Nàng lắc mình biến hóa, trọng hóa thành một đuôi kim long, cùng thân hình càng khổng lồ chút xích long cùng trốn vào hư không đi. Vắng vẻ núi rừng, ào ào kinh phong. Che trời cao mục, phồn chi mãn diệp, chỉ có vài sợi ánh sáng xuyên thấu qua khe hở hạ xuống mặt đất, đánh hạ một mảnh loang lổ quang ảnh. Bùi Tịch Hòa tắm gội trong này, nàng đấy lòng mặc tưởng, hiện giờ đã qua đi nửa tháng có thừa, rũ mắt nhìn lòng bàn tay một đạo tam sắc cấn tín, giữa mày ý cười càng thêm nồng đậm. Hồ Ly, ngươi lấy thẩm thấu trận pháp chi thuật, chắc một chắc này phiến phương vị địa vực. Nàng giữa mày niệm lực dập dờn đồng bền, ở trước mắt treo không huyễn hóa ra một tòa xa bàn tới, đúng là này Côn Di cảnh thiên khu đại khái địa lý phong mạo. Bùi Tịch Hòa bấm tay chỉ hướng phía đông nam hướng, đầu vai kim hồ ngay sau đó nhảy đến chỗ cao, lăng không đả tọa, hai chảo giao điệp, bi đất trung thổi quét kim sắc niệm lực, hóa thành huyền diệu trận văn dung nhập hư vô vô hình trung. Đợi đến một lát sau, Hách Liên Cửu Thành mở hồ mắt, mang theo chút kinh hỉ thần sắc. Không tồi, ban đầu thiên khu chi vực diện tích rộng lớn vô cùng, giờ phút này thu nhỏ lại ngàn vạn lần, cực đại giảm bất ta áp lực, hiện tại có thể thô sơ giản lược cảm ứng được sắc có một khối chi thuần địa vực, linh khí dư thừa dị thường, có lẽ đó là kia đại đạo huyền thụ cắm rễ địa phương. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, vẫn chưa tức khắc đáp lại, cân nhắc một vài sau mới nói. Nhưng cũng không thể không phòng, là kia thượng tiên đã phát hiện loại ma niệm tức, lại cố ý thiết cục muốn dụ chúng ta tiến đến bắt bà trong giỏ. Tu hành sinh linh đi vào đệ tam cực cảnh, sở nắm giữ thủ đoạn ùn ùn không dứt, thiên biến vạn hóa, Bùi Tịch Hòa cũng không sẽ cảm thấy chính mình việc làm đó là thiên ý hề vô phùng, người khác toàn ngu không ai bằng, chỉ có thể tùy ý nàng đùa bỡn. Hách Liên Cửu Thành nghe vậy đảo cũng không để ở trong lòng, loạn choạng phía sau đôi to nói, không ngại đánh cuộc một keo. Dù sao cùng lắm thì ta cũng có thể thôi phát thần hồ yêu đan, mang ngươi độn ra Côn Di cảnh đều có thể. Đây là tổ tiên cho hắn thật đánh thật tự tin, tuy đối hắn thân thể huyết mạch là cực đại gánh vác, nhưng một khi thôi phát, trong đó sở chứa trưởng thật thiên pháp lực đủ để bảo toàn bọn họ. Bùi Tịch Hòa híp híp mắt, càng hiện kim mang duệ không thể đương. Tự nhiên là muốn đánh cuộc. Đó là không Hách Liên Cửu Thành tại bên người, nàng cũng có mang Hy Huyền lưu lại dấu vết, trong đó thiên tôn pháp lực như cũ sung túc, tổng cộng sẽ không sinh ra chết nguy cơ. Nếu thật là kia chân long thượng tiên thiết hạ ung trùng chi cục, cũng phải nhìn này cục có thể hay không căng đến hạ bọn họ này hai điều cá lớn. Một người một hồ hạ quyết tâm, liền không hề bồi hồi do dự, lập tức hướng tới Hách Liên Cửu Thành dựa vào thẩm thấu trận pháp mà cảm giác ra xác định phương vị mà đi. Bọn họ các hoài thủ đoạn, vô luận là Bùi Tịch Hòa thổi mộng 18 từ vẫn là Hách Liên Cửu Thành thần hồ bí thuật, đều là thế gian này đứng đầu độn thuật, tam tái ma hợp, bọn họ thi triển là lúc đảo có hỗ trợ lẫn nhau ý vị, truy phong càng quang, không ngoài như vậy. Đợi đến một hai khắc sau, bọn họ liền đã là đi vào một chỗ mây mù mở mịt nơi. Tiên linh khí dư thừa, cùng hơi nước tương dung, hối thành này phiến sương mù liên miên, nơi đây ở vào sơn cốc bên trong, hai sườn cao phong đứng thẳng, chính chỗ vực sâu dưới, càng có thần dị có thể bình đi tu sĩ niệm lực cảm giác. Hướng nhìn lại, mây trôi trình long trạng, có thể thấy được phi phàm, nhưng càng có Côn Di cảnh trung trời sinh trời nuôi giữ tận cự thú tiềm tàng trong đó, chỉ ngẫu nhiên với sương mù chung mở con ngươi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Bên khi đó là tu vi thành công, bị này sương mù trung chi thú sở nhiếp, cũng không dám dễ dàng thả người rơi vào trong này. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành mới vừa đến này, tức khắc bị một tầng bạch kim vầng sáng sở bọc, liệm đi toàn bộ hơi thở. Nàng hiện giờ thiên tiên chính cảnh, lại là kiêu hãn cũng khó ở đệ tam cực cảnh tu sĩ trước mặt tiềm tàng, nhưng thần hồ yêu đan chi lực lại bất đồng, đủ kêu kia chân long nhất tộc hai điều chân long đều phát giác không được bọn họ nửa điểm tung tích. Phanh. Giống. Thấy vài chục trượng xích long đằng vân giá vũ, một thân hình toi vậy tựa như dung nham cực nóng, lại tựa hồng phỉ trong sáng, vận chuyển pháp lực chi khắc quanh thân từng trận xích hà, có hàng trăm cái động thiên tiểu giới bị sáng lập mà ra, quần quận diễm lãng tử trung nghiêng, tựa muốn đốt tấn này sương mù biển mây. Mà rồi lại mười mấy đạo bàng bạc pháp lực chiều hắn đánh sâu vào, vân trung thú mạo nếu sư hổ, lưng đeo hai cánh, nhìn thế nhưng cùng bạch hổ yêu thần một mạch có chút tương tự. Ngao Xuyên dương mắt nhìn lại, thú đồng trung có dữ tợn sát ý, cũng có vài phần hỗn độn chi sắc, cho là linh trí không cường. Nhưng hợp lực oanh sát dưới lại kêu hắn cũng có vài phần chật vật, lập tức tận trời long giống, chân long bảy biến vận chuyển đến đệ tam biến, pháp lực tăng vì 8 lần, đôi dài như diễm tiên, quét ngang mà đi. Mà kia vân trung chi thú lại dũng manh không sợ chết, chiều này tiếp tục cắn xé mà đi, nhất thời lẫn nhau dây dưa, đảo cũng khó phân thắng bại. Ngoan ngai con, tốc tốc đi tìm kia đại đạo huyền thụ. Đương Ngao Xuyên kiềm chế hung hãn vân thú sau, liền thấy một sợi kim ảnh hướng tới sương mù biển mây dưới phóng đi, không phải kia long nữ Ngao Tiền lại là gì long. Bùi Tịch Hòa giấu kín ở nơi tối tăm, liếm liếm môi. Không nghĩ tới vận khí như thế chi hảo, tới thời cơ cư nhiên gãi đúng châu ngứa. Nàng cùng trên đầu vai hồ ly liếc nhau, Hách Liên Cửu thành phân ra bộ phận yêu đan pháp lực lấy hộ Bùi Tịch Hòa hơi thở không tiết lộ nửa phần, rồi sau đó đó là tàng nhập Hoàn Thiên Châu Trung. Bùi Tịch Hòa thân hình vừa động, lấy phong lôi khó cập chi thế, cũng là rơi vào kia sương mù biển mây dưới. Hôm nay cái này tiện nghi, nàng chiếm định rồi. An hư phúc địa, thương lưu biển xanh. Và anh, sóng to sóng gió, cuồn cuộn nặng nề. Biển cả chỗ sâu trong đã là cuốn lên thao thao dòng nước xiết, trói buộc kia nam tử xiềng xích bị hắn tả hữu lắc lư, va chạm ở quanh mình chấn áp hắc thạch phía trên, phát ra bang bang chấn thanh. Triệu Thiên Linh đã lâu lắm chưa từng cảm thấy như vậy thoải mái, pháp lực chảy xuôi thân hình, đem đứt gãy kinh lạc cốt cách tiếp tục, phủ đầy bùi đã lâu tam đan điền bị từng cái đả thông. Khí hải, giáng cung, bi đất, lẫn nhau sâu chuỗi, trung thành sinh sôi không thôi tuần hoàn. Tự kia ngao cửu trạch chết ngày khởi, bộ phận số trời khí vận quay về hắn thân, cũng là chuyển cơ bắt đầu. Quyên lưu thành sông biển, một chút vận càn khôn. Trọng ngưng pháp lực, lại nắn bản mạng bảo cốt, tự một mảnh cho tàn trung tái sinh tân cơ, tự nhiên đem hơn xa từ trước. Một sợi lam ảnh chính như gió mạnh sầu lôi tới rồi, mang theo bàng bạc khó kháng uy áp, không phải thương vô cấu vị này thiên tôn lại là người nào. Nàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Triệu Thiên Linh bên cạnh người nhu hòa quang mang dao động, tiệm mà ngưng làm một phen trường đao bộ dáng. Này đao đảo cùng Bùi Tịch Hòa thiên quang tương tự, hoành đao bộ dáng, thẳng tắp đơn nhận, duy mũi nhọn một chút khẽ nhếch, thân đao lại muốn càng dày rộng chút. Triệu Thiên Linh mỉm cười nhìn thương vô cấu nói, tới. Đảo như là hắn là nơi đây chủ nhà giống nhau, tiếp đón lai khách nhập tòa. Vốn dĩ có thể lặng lẽ meo meo mà trốn đi, nhưng là a. Hắn cười lắc đầu, hai tròng mắt sầu hàn, lạnh lùng nói, lao tử bị nhiều năm như vậy tội, ngươi này bẹp con bên ngoạn ý nhi còn liên lụy tới rồi ta đệ tử trên người, đi thời điểm không thảo điểm cái gì, khó chịu a. Triệu Thiên Linh vươn tay phải ngón trỏ một chút, quang huy biến thành trường đao liền từ hư hóa thật, chỉ huy động một cái trước mắt, vây thúc hắn lồng giam xiềng xích tất cả băng giải. Hắn cầm đao, xuất đao, điện quang hỏa thạch, đông lại thời gian, đó là thương vô cấu đều chưa từng phản ứng lại đây. Một thân pháp lực tựa phun trào núi lửa, bay nhanh rút trướng, trong nháy mắt đã đạt đệ nhị cực cảnh đỉnh, dây lát liền tiến vào đệ tam cực cảnh thiên cản. Triệu Thiên Linh xuất đao quá nhanh, nhưng thương vô cấu như cũ trong mắt không gợn sóng, nâng lên mảnh khảnh trắng thuần bàn tay, nhấc lên ngập trời sóng biển làm thuẫn, dễ dàng chặn lại, càng có một đạo phương thiên hỏa kích hướng triệu mà đến, thẳng chỉ Triệu Thiên Linh ngực yếu hại. Kiến càng hám thụ, nàng trong mắt hở hững, lại nhấc lên một mảnh sắc ý. Vốn là muốn lưu trữ người này, nghĩ biện pháp tái tạo tiên phôi, lại không nghĩ dưỡng hổ thành hoạn, hiện giờ kêu hắn tránh thoát nhà giam, càng bước vào đệ tam cực cảnh, người này bổn liền dũng mãnh, ngày xưa chiến tích sặc sỡ, hiện tại xem ra là lưu đến không được. Họa kích hoành ra, tựa biển xanh chung một đạo thần bí duy mỹ lang quang, lại điều khởi đảo đảo sông biển chi lực, thẳng quét mà đi. Triệu Thiên Linh không tránh không sợ, trong mắt cùng nhiệt, lưới đao chưa từng dừng lại. Sóc phong, tím lôi, uyên tẫn, tàng tinh, giống bay, thấy hoàng, chiết hàn chi, song phi yến, ngọc không tì vết, định càn khôn, đều sơn hải. Đây là hắn ngày xưa sở lĩnh ngộ 11 đao chiêu, đều bị kia phương thiên hỏa kích sở tồi, lại cũng cực đại mà cắt giảm này lực. Còn có thứ 12 đao. Triệu Thiên Linh thấp thấp trầm ngâm, bị linh khí gió lốc tức đến đầy người vết máu. Luyện đến chu thiên khí hạo nhiên, sái nhiên một thân tâm sinh đao. Niết bàn khổ hải. Một đao ra, xích mang đại phóng, tựa tái diễn hỗn độn sáng lập, tự khô bại chỗ phát tân mầm, thế nhưng sinh sôi phá khai rồi kia một đạo ẩn chứa thiên tôn pháp lực trường kích, hướng tới thương vô cấu trên cao sát đi, tiêu nàng thân hình rơi xuống, huyết nhiễm trong biển. Phanh. Triệu Thiên Linh thân hình tắc nức, rào khởi một mảnh màu đỏ tươi, nãi một môn huyết độn chi thuật, hao tổn cực đại, nhưng phá lệ hữu dụng. Thương vô cấu, nhớ kỹ này huyết hải thâm thủ, ngày sau tất thưởng. Cảm giác Triệu Thiên Linh đao chiêu ta lấy được còn man dễ nghe, hắc hắc, sư công bài mặt. Chương 805-806 nữ Bồ Tát. Thương vô cấu chậm rãi đứng dậy, sắc mặt sắc hàn, quanh mình toàn vì biển cả bích lãng, có gần như vô cùng thủy hành chi hoa vọt tới chợ nàng trừ khử bị thương, nhưng ở này diện mạo thượng, có một đạo màu đỏ đậm đao ngân thật lâu không khỏi. Huyết nhục túi ra bất quá phấn hồng bộ xương khô, thương vô cấu không chút nào để ý dung nhan bao nhiêu, nhưng này đạo đao ngân lại là Triệu Thiên Linh lấy đệ tam cực biên cảnh thượng tiên vượt cảnh chạm nàng bậc này thiên tôn bằng chứng, cũng là sỉ nhục tượng trưng. Nàng nắm tay trầm dung, giận cực ngược lại bật cười. Ngày sau tất thưởng. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Thương vô cấu giơ tay phất quá khuôn mặt, pháp lực khoảnh khắc đem xích ngân giấu đi, nhưng nội bộ kỳ dị mà bá đạo đao ý lại cần thời gian đem này tiêu ma. Bản tôn liền nhìn ngươi, như thế nào trốn tránh đi xuống. Côn di cảnh, biển mây hạ. Nhảy vào sương mù chung, Bùi Tịch Hòa lập tức trong mắt phủ văn ngưng liền lập lòe, sầu phóng thần hoa, tiêu quanh mình cảnh tượng không chỗ nào che giấu. Nàng chân đạp hư không, quanh thân 18 mặt tròn trịa bạc thuẫn toàn sáng lên sáng sủa ngân quang, đã đem tốc độ đẩy đến đỉnh, chỉ là một sát liền lướt qua kia đạo kim long chi ảnh. Bùi Tịch Hòa niệm lực tỏa khắp khai đi, đem quanh mình thu hết đáy mắt, trong lòng cũng dâng lên vài phần kinh ngạc. Này sương mù dưới quả nhiên có khác động thiên. Thế nhưng như là mặt khác một phương sáng lập ra tiểu giới, tính xuống dưới hẳn là côn di cảnh trung giới trung trí giới. Trung ương chỗ có một cự mục cao lập, diệp nha giáp giới phía chân trời sương mù, chỉ thấy cảnh khô bản cù ngọa long, vỏ cây nâu đen, thượng có ám kim hoa văn leo lên, lẫn nhau liên kết thành thần dị đại đạo phù văn. Bùi Tịch Hòa chỉ là liếc mắt một cái, hiểm bị thu lấy tâm thần, đắm chìm với kia phù văn diễn biến huyền diệu giữa. Giáng cung nguyên thần đột nhiên trợn mắt, phía sau hiện hóa ra một tôn ma giống, đạo tâm chủng ma trùng tái xem ý tưởng tự phát vận chuyển, trợ nàng tâm thần thanh minh. Bùi Tịch Hòa tức khắc quay đầu nhìn lại, quả thấy kia kim long ngao tiền cũng là thân hình cứng cỏng, rơi xuống đi xuống. Một người một con rồng lúc trước đều là lăng không, mà kia cự mục sở cắm rễ chi nhưỡng đều không phải là phàm thổ, mà là một mảnh tựa xương mù tựa diễm trắng tinh chi vật, tràn ngập gọi người kinh hãi hơi thở, không dám dễ dàng lây dính. Có lẽ là gặp phải nguy cơ hạ bản năng kinh động, ngao tiền long đồng sậu súc, cả người khoảnh khắc quấn quanh tơ vàng quang lũ, hiểm hiểm mà ổn định rơi xuống thân hình, dây lát phát lực, hướng tới Bùi Tịch Hòa truy đuổi mà đi, trong miệng chửi bậy nói: "Nữ tu, ngươi sao đến như thế không biết xấu hổ? Tiền căn hậu quả, hơi sớm suy tư liền có thể loát thanh, ngao tiền ở Bùi Tịch Hòa xuất hiện là lúc liền đẩy thanh mạch lạc." Rõ ràng là này không biết xấu hổ nữ tu cố tình để cập đại đạo huyền thụ việc, lại ở trong tối dùng thủ đoạn mà theo dõi tiến đến. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đáp lại, mà là xông thẳng huyền thụ mà đi. Ở côn di cảnh trung cỏ cây toàn nguyên thủy mà thô to, thụ nhưng cao vài chục trượng, mà này đại đạo huyền thụ càng sâu, thô sơ giản lược xem đi chừng hàng trăm trượng, thân cây càng thô tráng đến liếc mắt một cái vô pháp trông thấy bên cạnh, đó là ngao tiền kim long chân thân cùng chi tướng so đều thật sự nhỏ bé. Kia này thụ hay không kết ra huyền đạo quả thật, lại ở nơi nào? Bùi Tịch Hòa niệm lực trải ra, giữa mày tỏa khắp tam ánh sáng màu huy, đột nhiên mặt mang vui mừng, 18 mặt tròn trịa bạc thuẫn hợp nhất, trợ nàng bước vào hư đổ giữa. Ngao tiền theo sát nàng phía sau, long đồng trung mang theo vài phần ý cười. Chân long nhất tộc lấy linh tử luận làm cơ sở, tự nhận nhưng phân tích thiên địa muôn vàn biến hóa, giỏi nhất không gian chi thuật, nàng long trảo vương, liền tựa kích thích mỗ một đặc thù cái nút. Thách ra, phân tích, kéo dài, định vị. Chính như A Cha nói qua gặp chuyện không quyết, linh tử cơ học, ngao tiền lần trước giao thủ liền đã kiến thức quá này thuật pháp lợi hại, lại cũng nhìn thấu này hư đồ trên thực tế đó là lấy không gian tu gì biến hóa vì dựa vào. Tạm thời sáng lập ra thuộc về tu sĩ tự thân một cái lộ, đơn giản tới nói đó là hai điểm chi gian đáp khởi một tòa kiều. Đem chưa tán loạn, tàn lưu tại chỗ không gian hơi thở phân tích thành linh tử, lại phản đẩy mà đi, tính ra kiều thông hướng mặt khác một chút, tất nhiên ở chỗ này không xa, sau đó nàng liền có thể chân long thần thông đi trước một bước. Ngao tiền đến nay chưa lấy niệm lực tại nơi đây tìm được trái cây rơi xuống, kia liền tiệt này nữ tu hổ. Kim long thanh khiếu một tiếng, vân từ long phong từ hổ, này sương mù biển mây dưới cũng là cực thích hợp nàng hoàn cảnh, dây lắt trốn vào một cái tiết điểm, biến mất mà đi. Mà đợi đến ngao tiền thân hình với đại đạo huyền thụ chỗ cao rậm rạp chạc cây chung một chỗ hiển lộ, lại long đầu chung quanh tâm mờ mịt. Vừa không thấy trái cây tung tích, cũng không thấy vốn nên khoan thai tới muộn Bùi Tịch Hòa. Không xong. Ngao tiền thần sắc ngẩn ra, trong lòng đột nhảy, cắn răng thôi phát toàn bộ niệm lực siêu tầm Bùi Tịch Hòa rơi xuống, lại không nghĩ Bùi Tịch Hòa chủ động ở nàng trước mặt hiển lộ thân hình tới. Nữ tử hàm chứa mát lạnh như đâm ngọc tiếng cười mở miệng nói: "Tiểu Kim Long, người ta vận khí thật không sai, này huyền trên cây, thật sự kết ra một trái thật." Bùi Tịch Hòa đứng thẳng một chỗ chặt cây, có thanh đằng thúy diệp dày đặc, lại giấu không được này phong tư hiểu điệu.